Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 940 là Sở Thiên đang hư trương thanh thế. Ngươi nói là Sở Thiên đã từng tiến vào Nam Dương tuyệt địa, còn từ tuyệt địa bên trong sống sót được. Lúc này, Khôi Trinh và Pít đang ở trên một ngọn núi. Khi Khôi Trinh nghe Pít nói ra chuyện này, vẻ mặt hắn lập tức kinh hãi. Sao hắn có thể không biết sự đáng sợ của tuyệt địa Nam Dương kia chứ? Thế giới dị biến cũng là bởi vì tuyệt địa ở chỗ đó dị động mà ra. Có thể khiến cho toàn bộ thế giới dị động, linh khí dần dần khôi phục, có thể thấy được tuyệt địa Nam Dương đáng sợ đến mức nào. Trên thế gian này, căn bản không có ai có thể sống sót từ nơi đó. Bây giờ, Pít lại còn nói, Sở Thiên từ nơi đó còn sống trở ra. Đây là chuyện ta tận mắt chứng kiến. Pít nhớ lại chuyện mấy năm trước ở Vu Môn, Nam Dương, nói, lúc trước Vu Thần của Vu Môn, vì phục sinh, đã vận dụng bí pháp dẫn xuất tuyệt địa. Vốn dĩ, Vu Thần muốn lợi dụng lực lượng của tuyệt địa để triệt, để phục sinh, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại gặp phải Sở Thiên. Sở Thiên thực lực quá mạnh, Vu Thần căn bản không phải đối thủ, cuối cùng không thể không triệt để dẫn xuất tuyệt địa, diệt sát Sở Thiên, muốn cùng Sở Thiên đồng quy vu tận. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước, dù đã qua mấy năm, Tiết vẫn còn thấy kinh hãi. Sau đó thế nào? Khôi Trinh nhíu mày hỏi. Về sau, Sở Thiên diệt sát Vu Thần, nhưng chính hắn cũng lâm vào trong tuyệt địa đáng sợ. Tiết không hề nhắc đến việc Sở Thiên đã kịp thời đưa hắn và những người còn lại ra khỏi tuyệt địa, cứu mạng hắn. Hắn tiếp tục nói, sau đó thì ngươi cũng biết, bởi vì tuyệt địa mà thế giới bắt đầu dị biến. Đợi thế giới bình tĩnh lại, ta từng quay lại nơi đó một lần, ta thấy tuyệt địa sắp biến mất, Sở Thiên cũng không ra khỏi đó, ta cho rằng hắn đã chết trong tuyệt địa. Ai ngờ, Sở Thiên vậy mà không chết, hôm nay lại gặp lại. Nếu như hắn thật sự sống sót từ tuyệt địa, vậy thì Sở Thiên này thật đáng sợ. Khôi Trinh nhíu chặt mày. Cho nên, vừa rồi ta cực lực khuyên can Khôi Đình chủ không nên động thủ nữa, một khi ra tay, chắc chắn dẫn tới Sở Thiên ra tay, đến lúc đó ngươi và ta đều khó sống. Tích nói. Khôi Trinh gật nhẹ đầu, có thể sống sót từ tuyệt địa Nam Dương kia, thực lực đó đáng sợ đến mức nào, hắn tuy tự cao, nhưng vẫn biết rõ, hắn căn bản không phải đối thủ của tồn tại như Sở Thiên, bây giờ Sở Thiên xuất hiện, đại kế của chúng ta, chỉ sợ khó mà thi triển. Tích thở dài nói. Khôi Trinh nhíu mày cẩn thận trầm ngâm một chút, nhưng lại khẽ lắc đầu. Chuyện này chưa hẳn, ngươi có kế hay? Khôi Trinh không trả lời, hỏi, lúc trước ngươi đến tuyệt địa Nam Dương, có nhìn thấy tuyệt địa đang biến mất, còn Sở Thiên không ra khỏi đó, đúng là như thế. Tiết không hiểu ý, ngạc nhiên gật đầu. Như vậy, Sở Thiên bên trong tuyệt địa, chắc chắn đã chết. Khôi Trinh nói ra suy đoán của mình, tuyệt địa Nam Dương kia dẫn động thế giới dị biến, lực lượng đáng sợ đến mức nào, thế gian căn bản không ai có thể sống sót đi ra. Hơn nữa, lúc tuyệt địa biến mất là thời điểm sụp đổ, lực lượng còn khủng bố hơn, Sở Thiên càng không thể thoát ra. Ngươi nói, lúc tuyệt địa biến mất, lực lượng sụp đổ xác định là càng đáng sợ. Tích gật đầu. Đó là chuyện hắn tận mắt chứng kiến khi trở lại Nam Dương, lực lượng khi tuyệt địa sụp đổ còn khủng khiếp hơn trước đó gấp mấy lần, Sở Thiên lúc trước không hề đi ra, vậy thì càng không thể đi ra, vậy thì Sở Thiên hiện tại. Tích hơi nghi hoặc. Việc này có hai khả năng, Khôi Trinh cẩn thận suy tư, nói. Hoặc là Sở Thiên hiện tại là bản thể của hắn, hoặc là trước khi tiến vào tuyệt địa, vì đề phòng bất trắc, hắn lưu lại một vòng thần hồn ở bên ngoài. Sau khi bản thể chết trong tuyệt địa, hắn đã vận dụng bí pháp để giành lấy cơ hội sống sót. Tiếp kinh ngạc nghe những lời này. Cẩn thận suy nghĩ lại, hắn đồng ý với quan điểm của Khôi Trinh, tồn tại mạnh mẽ như Sở Thiên, việc lợi dụng thần hồn sống sót lần nữa cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng dù vậy, thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Tiếp cười khổ nói. Mạnh, Khôi Trinh nhíu mày rồi giãn ra, cười một tiếng. Hắn sẽ không quá mạnh đâu. Nếu như người chết trong tuyệt địa là phân thân của hắn, bị chết ở nơi đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ gây trọng thương cho bản thể lưu lại bên ngoài. Còn nếu người chết là bản thể của hắn, vậy thần hồn hắn lưu lại bên ngoài sẽ càng chịu những vết thương đáng sợ, thực lực xuống dốc đến cực điểm. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Khôi Trinh càng thêm đậm, hắn nói tiếp. Việc hắn không ra tay vừa rồi đã chứng minh tất cả. Nếu hắn thực sự còn mạnh mẽ như vậy, sao lại dễ dàng buông tha chúng ta? Tiếp cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy lời Khôi Trinh rất có lý. Phải biết rằng, Khôi Trinh trước đó đã nói rõ muốn chém giết cả Sở Thiên, một người tu đạo. Mạnh mẽ như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ chỉ vì một câu xin lỗi? Nếu việc này xảy ra với hắn, có ai dám nói rõ muốn chém giết hắn? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương, huống chi là cường giả như Sở Thiên, sao có thể để người khác uy hiếp? Nói vậy, Sở Thiên đang hư trương thanh thế, giờ ta hồi tưởng lại, đúng là như thế. Khôi Trinh gật đầu, nói, hắn gặp ngươi kịp thời xuất hiện, lấy cớ e ngại để ngăn cản ta, bởi vậy mà thở phào nhẹ nhõm, mượn cơ hội này để không phải ra tay, nếu không, hắn đã sớm động thủ, chứ không cần đợi ngươi xuất hiện, làm ra vẻ buông tha chúng ta, hừ, không ngờ, đường đường là đình chủ Vu Đình ta, có một ngày lại bị hắn lừa gạt, thật là sỉ nhục. Đáng chết, ta lại bị hắn lợi dụng. Tiết Phẫn hận mắng một tiếng. Hắn quên mất, Sở Thiên từng cứu mạng hắn ở Nam Dương, chuyện này không trách ngươi, dù sao ngươi đã từng thấy sự cường đại của hắn, trong lòng còn dư uy cũng là chuyện thường. Khôi Trinh An ủi Tiết một câu, sắc mặt lạnh lùng nói, lúc ấy ta cứ kiên trì thêm chút nữa, có lẽ đã chém giết được kẻ này, đáng tiếc, ta cũng lo lắng, hừ, sự sỉ nhục này, ta nhất định bắt hắn trả lại gấp bội, không sai, nếu không diệt trừ Sở Thiên, hắn chắc chắn là mối họa lớn cho chúng ta, Tiết gật đầu, đồng ý, nhân lúc hắn suy yếu, chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, phải nhanh chóng diệt trừ hắn, nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói, bất quá, việc cấp bách của chúng ta là đến Từ Huyền. Tỉnh trai, khi chúng ta nắm trong tay Từ Huyền tỉnh trai, việc chém giết Sở Thiên sẽ chắc chắn hơn. Đi thôi, lập tức đến Từ Huyền tỉnh trai, đồng thời thông báo cho mấy thế lực khác một tiếng. Khôi Trinh gật đầu, rồi ngự không, dẫn theo Tiết hướng về phía Từ Huyền tỉnh trai mà đi. Buổi sáng sớm, bên trong dãy núi Từ Huyền, sương sớm lượn lờ, chim hót hoa nở, làm nổi bật toàn bộ dãy núi Từ Huyền chẳng khác nào chốn tiên cảnh. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là những kiến trúc kỳ vĩ nằm rải rác trong dãy núi, nơi đó chính là tông môn tu đạo Từ Huyền tỉnh trai. Nó ẩn mình trên núi cao, giấu mình trong mây mù, dưới ánh mặt trời buổi sớm mai hào quang rực rỡ. Lúc này Sở Thiên đã đến trước sơn môn Từ Huyền tỉnh trai. Ngươi là phàm nhân, sao lại đến được nơi này? Đệ tử canh giữ sơn môn Từ Huyền tỉnh trai thấy Sở Thiên vô cùng kinh ngạc. Bên trong dãy núi Từ Huyền tỉnh trai đã bố trí mê huyễn trận, đừng nói người bình thường, ngay cả người tu đạo cũng khó lòng phá giải. Trong cảm nhận của các nàng, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, vậy mà hắn đã vượt qua mê huyễn trận đến được đây, chắc là hắn gặp may vô tình xuyên qua điểm yếu của mê huyễn trận. Một nữ đệ tử Từ Huyền tỉnh trai nhìn Sở Thiên nói, coi như ngươi vô ý đến đây, chúng ta không truy cứu, mau tự mình rời đi đi, ta đến để gặp trai chủ của các ngươi, Huyền Tầm. Sở Thiên đứng ngoài kết giới, nói rõ ý định. Ngươi muốn gặp trai chủ của chúng ta? Các nữ đệ tử bên trong sơn môn cùng nhau kinh ngạc, hừ. Một nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói, ngươi chỉ là một phàm nhân, dám cuồng vọng ở Từ Huyền tỉnh trai ta như vậy, muốn chết sao? Các ngươi nói với Huyền Tầm, người đến là Sở Thiên, nàng sẽ tự mình đến gặp ta. Sở Thiên không để ý thái độ lạnh lùng của nữ đệ tử, bình thản nói. Láo xược, các nữ đệ tử cùng nhau giận tím mặt, phàm nhân trước mắt lại dám nói trai chủ mà các nàng kính như thần minh sẽ tự mình đến gặp hắn, đây hoàn toàn là lời đại nghịch bất đạo. Chư vị sư tỷ, xin bớt giận. Trong đám nữ đệ tử, một người khoảng 20 tuổi, dung nhan cực kỳ tú mỹ, luôn quan sát Sở Thiên, trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ tò mò, giờ phút này thấy các sư tỷ đồng môn tức giận, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, lên tiếng ngăn cản, nói, vị tiên sinh này có thể nói ra danh tự của trai chủ, tự nhiên là có lý do, ta sẽ đi bẩm báo chuyện này ngay. Nếu kết quả không như lời hắn nói, xử phạt hắn sau cũng không muộn. Nghe nàng nói vậy, những nữ đệ tử khác suy nghĩ một chút, thấy có lý, bình tĩnh lại. Các nàng cũng ý thức được, người mạnh mẽ như trai chủ của các nàng, thế gian biết đến càng ít, Sở Thiên có thể biết, e rằng không phải người bình thường, còn dám nói ra những lời đó, tất nhiên không thể xem thường. Huyền Thù, ngươi đi đi. Người lên tiếng thay Sở Thiên có tên là Huyền Thù. Huyền Thù lại hiếu kỳ quan sát Sở Thiên một chút, rồi quay người rời đi. Đi báo cáo sự việc. Lúc này, bên trong Từ Huyền tỉnh trai tiên cảnh, mây mù lượn lờ, một bà lão tóc trắng xóa, chống gậy trúc, đi lại bên hồ nhỏ, cảnh sắc đẹp như tranh. Bà lão chính là trai chủ Từ Huyền tỉnh trai, Huyền Tầm. Bên cạnh Huyền Tầm, có đại đệ tử của Từ Huyền tỉnh trai, Huyền Giao, sau lưng, còn có các đệ tử khác, Huyền Nghê cũng ở đó, Sư Tôn, đình chủ Vu Đình Khôi Trinh, cùng người của Quang Minh Điện xuất. Hiện tại dãy núi Từ Huyền, ta lo lắng bọn chúng bất lợi cho Từ Huyền tỉnh trai. Huyền Giao nói ra lo lắng của mình. Bọn chúng muốn khống chế Từ Huyền tỉnh trai, để khống chế mắt trận của Từ Huyền cổ trận. Huyền Tầm già nua cười, phản phất không hề lo lắng chuyện này, thông dong nói, hơn nữa, không chỉ có Vu Đình và Quang Minh Điện đến, mà còn có vài thế lực khác nữa. Huyền Giao nghe những lời này, lập tức kinh hãi, nhưng thấy Sư Tôn không hề lo lắng, Huyền Giao vừa nghi hoặc hỏi, Sư Tôn đã sớm chuẩn bị gì rồi sao? Ta không có chuẩn bị gì cả. Huyền Tầm cười, ngồi xuống đình nghỉ mát. Không có chuẩn bị. Huyền Giao kinh ngạc, vậy Sư Tôn vì sao hoàn toàn không lo lắng việc này? bởi vì Huyền Tầm nói đến đây, lời nói ngừng lại, nàng phảng phất nhớ lại chuyện cũ, trên gương mặt già nua, hiện lên một chút hồi ức. Huyền Giao ngơ ngác nhìn Huyền Tầm, trong trí nhớ của nàng, chưa từng thấy sư tôn hồi ức chuyện cũ mà thất thần như vậy, sư tôn đang nhớ lại điều gì? Huyền Giao thầm nghĩ. Qua rất lâu Huyền Tầm mới dừng hồi ức, nàng mang theo một chút cười, nói tiếp câu chưa nói hết, nói, bởi vì, ta biết, người ta chờ bấy lâu nay sắp đến, hắn tới, ta không cần phải lo lắng gì nữa. Nghe câu này, Huyền Giao và các đệ tử dừng chân bên ngoài tiểu đình như Huyền Nghê đều kinh ngạc, trong tình thế nguy cấp như vậy, sư tôn vẫn chắc chắn như vậy, lẽ nào, trên đời còn có người có thể một mình chống lại liên thủ của các thế lực lớn như Vu Đình? Người sư tôn nói là ai? Huyền Giao trầm ngâm một chút, cẩn thận hỏi. Huyền Tầm nhìn Huyền Giao, khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Huyền Thù đến bẩm báo tin tức, trai chủ, đại sư tỷ, chư vị sư tỷ. Huyền Thù hướng về đám người hành lễ, Huyền Thù, có chuyện gì? Huyền Giao hỏi. Bẩm báo đại sư tỷ, có một thanh niên đến bên ngoài sơn môn từ Huyền Tỉnh trai, hắn tự xưng là Sở Thiên, muốn cầu kiến trai chủ. Huyền Thù chi tiết báo cáo. Sở Thiên, Huyền Giao nghe cái tên này, không khỏi sững sờ. Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên nhớ ra, thanh niên kỳ lạ mà mình từng gặp, chẳng phải cũng tên Sở Thiên sao, hắn sao lại đến từ Huyền Tỉnh trai? Huyền Giao trong lòng kinh hãi, ngươi biết nam tử tên Sở Thiên này? Huyền Tầm giờ phút này đứng lên, nhìn phản ứng khác thường của Huyền Giao, lên tiếng hỏi. Trước đó đệ tử trên đường trở về đã gặp Huyền Giao vội vàng thu hồi suy nghĩ, thành thật trả lời, lần đầu tiên đệ tử gặp hắn là ở Điền Nam, lúc ấy hắn đang che chở một cô gái, lần thứ hai gặp hắn là tối hôm qua. Ta vốn cho là hắn là một người bình thường, không ngờ hắn khiến người của Quang Minh Điện kiên kỵ, cuối cùng giết Khôi Trinh mà chúng ta không đánh cũng lui. Huyền Giao, con có thể gặp được hắn, con và hắn thật có duyên. Huyền Tầm thở dài. Sư Tôn Minh Giám, ta và hắn không có quan hệ gì khác, chỉ là bèo nước gặp nhau. Huyền Giao nghe Huyền Tầm nói vậy, lập tức kinh hãi, vội vàng giải thích. Con thực sự không thể có quan hệ gì với hắn, nếu không, con sẽ lỡ dở cả đời. Huyền Giao ngây người, không hiểu ý nghĩa những lời này của sư tôn, Huyền Tầm lại thở dài, sau đó, trên gương mặt già nua của bà, nổi lên vẻ lạnh lùng, nói, đi thôi, đi gặp cái Sở Thiên kia. Vừa nói, bà vừa bay lên, ngự không hướng về sơn môn dưới núi mà đi, Huyền Giao vội vàng cùng mọi người đuổi theo. Huyền Giao thấy sư tôn lộ ra vẻ băng lãnh như vậy, trong lòng nhất thời kinh sợ, đi theo sư tôn những năm qua, chưa từng thấy sư tôn lạnh lùng như vậy, lẽ nào, Sở Thiên kia là đại cừu nhân của sư tôn? Ngay lúc này, tại chân núi từ Huyền Tỉnh trai, ngay vị trí sơn môn, ông, kết giới rung nhẹ, một lối đi chậm chậm mở ra, sơn môn đã mở. Bên trong sơn môn, các nữ đệ tử đều cùng nhau chấn động. Các nàng biết, kết giới mở ra như vậy, nhất định là do trai chủ thi pháp, người thanh niên trước mắt, vậy mà lại quen biết với trai chủ, khiến trai chủ đích thân mở kết giới sơn môn đón vào, Sở tiên sinh, trước đây chúng ta có nhiều mạo phạm, mong ngài rộng lòng tha thứ. Các nữ đệ tử vội vàng đồng loạt hướng Sở Thiên nhận lỗi, trong lòng mỗi người đều vô cùng may mắn, cũng may trước đó không có hành động quá khích với Sở Thiên, không sao. Sở Thiên không hề so đo, bước chân vào sơn môn, đi về phía con đường núi phía trước, Sở Thiên, cuối cùng ngươi vẫn là đến rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng từ trên trời truyền xuống, chỉ thấy Huyền Tầm ngự không mà đến, nàng nhìn xuống Sở Thiên, quanh thân tràn ngập sức mạnh, lạnh lẽo thấu xương, sức mạnh quanh nàng như lưỡi dao, đang xen đáng sợ. Phát ra tiếng xèo xèo, vẻ mặt nàng càng lạnh đến cực điểm, hơi lạnh tràn ngập không trung, trong nháy mắt nhiệt độ không gian chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, sương mù tràn ngập trên bầu trời, ngay lập tức hóa thành băng tinh, cảnh tượng đáng sợ đến tột cùng. Trai chủ đây là, các đệ tử từ Huyền Tỉnh trai thấy cảnh này, ai nấy đều rùng mình, kinh ngạc tột độ, các nàng chưa từng thấy trai chủ đáng sợ đến vậy, vừa rồi các nàng còn tưởng rằng trai chủ mở sơn môn, cho Sở Thiên vào, là do quen biết Sở Thiên, giờ mới biết, hình như không phải vậy. Trai chủ đây là hoàn toàn muốn đánh giết Sở Thiên a. Cái tên Sở Thiên này, vậy mà thật sự là cừu nhân của sư tôn. Huyền Giao đi sau lưng Huyền Tầm, đột nhiên chấn động, vừa rồi thấy Huyền Tầm mặt lạnh, nàng chỉ suy đoán Sở Thiên là cừu nhân của sư tôn, giờ thấy cảnh này, nàng đã hoàn toàn xác định Sở Thiên chính là cừu nhân của sư tôn. Đại sư tỷ, thì ra kẻ này là đại ác đồ, hắn đến đây là muốn hãm hại từ Huyền Tỉnh trai chúng ta. Ta hiểu rồi, cái tên ác đồ này là một bọn với Khôi Trinh, trước đó đang diễn trò cho chúng ta xem. Huyền Nghê cũng nhận ra, sư tôn các nàng muốn chém giết Sở Thiên. Sư tôn các nàng muốn chém giết Sở Thiên, tất nhiên là nhìn ra Sở Thiên hiểm ác. Nghe nàng nói vậy, Huyền Giao cũng phản ứng lại, khó trách hắn cứ xuất hiện trước mặt chúng ta, mà mỗi lần xuất hiện đều có người Vu Đình, thì ra đây là âm mưu của hắn. Huyền Giao hồi tưởng lại mọi chuyện, trong nháy mắt thấy rõ âm mưu quỷ kế của Sở Thiên, người đâu nghe lệnh, lập tức bày trận. Huyền Giao lớn tiếng hô, tuân lệnh, các nữ đệ tử từ Huyền Tĩnh trai lập tức như lâm đại địch, bắt đầu bày trận, mấy vị trưởng lão từ Huyền Tĩnh trai cũng lạnh lùng bay tới, trong đám người, chỉ có Huyền Thù thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nét mặt nàng tràn đầy lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng mấy lần lại thôi, Sở Thiên, hôm nay, giữa ngươi và ta sẽ giải quyết ân oán, Huyền Tầm. Lạnh lùng nhìn chầm chầm Sở Thiên, duỗi tay ra, bang, một thanh phi kiếm tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn bay vụt đến từ bên trong từ Huyền Tĩnh trai. Huyền Tầm chộp lấy phi kiếm, ông, phi kiếm trong nháy mắt bộc phát thần uy huy hoàng, Huyền Tầm tay cầm phi kiếm cường đại, như sao băng ngoài thiên thạch, thiêu đốt không khí, mang theo thần uy mênh mông cùng áp bức vô cùng đáng sợ, trực tiếp lao xuống Sở Thiên, Huyền Giao và mọi người từ Huyền Tĩnh trai cùng nhau chấn động. Sư tôn các nàng đã nhiều năm không ra tay, nay vừa ra tay, đã kinh khủng đến vậy, một kiếm này, dù là tông chủ của các môn phái tu đạo, cũng khó lòng chống đỡ, trai chủ, đừng giết Sở Tiên sinh. Thấy Huyền Tầm chém Sở Thiên như vậy, Huyền Thù không nhịn được nữa, nàng kinh hãi kêu lớn, trong nháy mắt như mũi tên rời cung, liều lĩnh lao về phía Sở Thiên, muốn ngăn cản tất cả. Huyền Giao giật mình, rồi khẽ nhíu mày, nàng không ngờ Huyền Thù lại đi cứu Sở Thiên. Huyền Thù, ngươi lại là phản đồ. Huyền Nghe phản ứng lại, lập tức tràn đầy sát ý, lao thẳng về phía Huyền Thù. Huyền Thù không để ý đến Huyền Nghe đánh tới sau lưng, nàng chỉ muốn cứu Sở Thiên, nhưng trước sức mạnh cường đại của Huyền Tầm, sao nàng có thể cứu được Sở Thiên? Nguyên lão các trước đó bảo ta, đợi vị Sở Tiên sinh này đến từ Huyền Tĩnh trai, hãy nghe theo hắn, nhưng không ngờ, Sở Tiên sinh này lại yếu ớt đến vậy. Huyền Thù trong lòng bất lực, sự yếu ớt và nhu nhược của Sở Thiên vượt xa dự đoán của nàng, nàng cắn răng, muốn bộc phát toàn bộ sức mạnh, cố gắng hết sức cứu Sở Thiên, nhưng khoảnh khắc sau, nàng lại sửng sốt, ông không gian rung động, chỉ thấy lúc này, Huyền Tầm đang chém giết Sở Thiên, khi phi kiếm đến cách đầu Sở Thiên một tấc, bỗng nhiên dừng lại. Huyền Tầm không tiếp tục chém xuống, cái này, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, không ai ngờ Huyền Tầm lại dừng lại vào phút cuối. Huyền Tầm vẫn lơ lửng trước mặt Sở Thiên, giữ tư thế chém giết Sở Thiên, Sở Thiên vẫn không hề hiện sức mạnh, bình tĩnh nhìn Huyền Tầm. Bốn mắt nhìn nhau, hai, Huyền Tầm thở dài, đáp xuống mặt đất, thu lại sức mạnh, thu hồi phi kiếm, nàng cay đắng nhìn Sở Thiên, nói, thấy ngươi nhìn ta như vậy, ta không xuống tay được a. Câu này vừa ra, tất cả mọi người câm lặng. Chẳng lẽ Sở Thiên không phải cựu nhân của sư tôn? Huyền Giao trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, nàng không thể tin được sư tôn mình kính như thần lại nói câu này với Sở Thiên. Huyền Thù càng thêm cứng đờ, nàng vốn tưởng Huyền Tầm muốn chém giết Sở Thiên, nhưng xem ra không phải vậy, nàng ánh mắt cứng đờ nhìn Huyền Tầm, lại nhìn Sở Thiên, hai người đối mắt nhìn nhau, một bà lão mênh mang, một thanh niên tuấn dật hào hoa, bức tranh này khiến Huyền Thù rùng mình, ngươi biết, ngươi giết không được ta. Sở Thiên cười khổ, nhìn Huyền Tầm trước mặt, cười khổ nói, cách biệt bao nhiêu năm, ngươi không thể thuận theo ta một chút sao? Trên gương mặt già nua của Huyền Tầm lộ vẻ trách cứ. Huyền Giao và mọi người từ Huyền Tĩnh trai thấy cảnh này, nghe câu này, cùng nhau chết lặng, như máy tính bị đơ, không thể vận hành được. Huyền Thù toàn thân rung lên, nổi da gà, bức tranh này, những lời này khiến nàng rùng mình, nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cùng nhau trừng lớn mắt nhìn Huyền Tầm, bởi vì giờ khắc này, Huyền Tầm già nua bắt đầu biến hóa. Trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người, Huyền Tầm bắt đầu biến đổi, làn da nhăn nheo, đầy nếp gấp của nàng dần dần trở nên tươi sáng rực rỡ, sự già nua tan biến, da thịt trắng nõn mịn màng, cuối cùng trở nên trong suốt long lanh, lấp lánh ánh sáng mê người. Mái tóc bạc trắng mang theo dấu vết tang thương của thời gian, từ từ chuyển thành màu đen, cuối cùng đen nhánh óng ả, mềm mại động lòng người, những dấu vết thời gian trên gương mặt dần dần biến mất, bừng lên một vẻ đẹp mới, một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành dần dần hiện ra. Đây, đây là sư tôn, đây là trai chủ. Chứng kiến vị tuyệt đại gia nhân trước mắt, Huyền Giao và tất cả mọi người của từ Huyền Tĩnh trai đều trợn tròn mắt. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ không thể tin nổi, không ai dám tin. Người đứng đầu từ Huyền Tĩnh trai, vốn già nua tang thương, lại là một tuyệt đại gia nhân, tiên tử. Huyền Thù há hốc mồm nhìn Huyền Tầm lúc này, nàng hoàn toàn không tin vào mắt mình. Giờ phút này, Huyền Tầm không còn chút dấu vết già nua nào, thay vào đó là vẻ đẹp tuyệt thế phong hoa. Dung nhan tuyệt lệ, khí chất lại càng thêm mơ màng, giống như tiên tử mờ ảo trong truyền thuyết. Đứng trước Huyền Tầm như vậy, dù Huyền Thù luôn tự xưng là mỹ nữ hiếm có trên đời, giờ phút này cũng phải lu mờ, tự ti mặc cảm. Ngươi hà tất phải làm vậy? Sở Thiên nhìn Huyền Tầm trước mặt, khẽ thở dài, hắn biết Huyền Tầm đã đến lúc lâm chung, việc dùng chút sức lực cuối cùng để khôi phục lại dung mạo xưa kia là đang tiêu hao thọ nguyên cuối cùng, trong những giây phút cuối cùng, được thể hiện mặt tốt nhất trước mặt ngươi, sẽ không còn gì phải tiếc nuối. Hiền Tầm cười nhẹ, mang theo sự thanh thản. Sau đó, nàng ra hiệu mời Sở Thiên, Sở Thiên thở dài, cùng Huyền Tầm đi về phía Từ Huyền tỉnh trai. Sở Thiên, từ lần cuối ngươi đến Từ Huyền tỉnh trai đã là 298 năm 03 tháng rồi nhỉ. Vừa đi, Huyền Tầm vừa mỉm cười nói. Ngươi nhớ rõ rõ vậy sao? Sở Thiên hỏi. Nếu như ta không còn nhớ rõ thời gian ngươi cách biệt một ly tiên tử rõ ràng như vậy, ta cũng sẽ không nhớ kỹ thời gian ngươi rời đi. Huyền Tầm nói. Nghe câu này, lòng Sở Thiên xao động, vài trăm năm trước, hắn đã từng nói với Huyền Tầm, trong lòng hắn có một người tên là Mộc Ly, cả đời hắn, đều chỉ vì Mộc Ly. Huyền Tầm nghe xong, mới buông tay, nhưng bây giờ, Huyền Tầm vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ, lần này ngươi đến đây, không phải là vì gặp ta một lần chứ. Trên gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành của Huyền Tầm nở một nụ cười. Ta là, vì Từ Huyền cổ trận mà đến. Sở Thiên đáp. Ta biết ngay, ngươi không phải vì ta mà đến. Huyền Tầm cười, nhưng trong nụ cười vẫn ẩn chứa một chút mất mát, nàng đã biết câu trả lời từ hơn 200 năm trước, thế nhưng, bây giờ nghe Sở Thiên gián tiếp nói ra như vậy, trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng. Ngươi muốn trùng tu lại Từ Huyền cổ trận sao? Huyền Tầm bình tĩnh lại hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu, bát đại cổ trận còn lại đều đã trùng tu xong, chỉ còn Từ Huyền cổ trận, ngươi trùng tu cổ trận như vậy, là tìm ra phương pháp mở ra huyền môn trong truyền thuyết sao? Huyền Tầm hỏi tiếp. Sở Thiên từng nói với nàng về chuyện này, việc Sở Thiên trùng tu cổ trận khiến nàng đoán ra rằng Sở Thiên đã có manh mối về việc mở ra huyền môn, ta đã tìm được thiên cơ thứ nhất của cửu tọa hoang cổ đại trận, đến khi ta trùng tu xong chính tòa cổ trận, ta sẽ dùng thiên cơ để tìm ra phương pháp khởi động. Sở Thiên gật đầu, không hề giấu giếm. Vậy thì chúc mừng ngươi, Huyền Tầm chân thành chúc phúc Sở Thiên, nói, ngươi đã tiến thêm một bước đến việc lên thượng giới tìm một ly tiên tử. Cảm ơn. Vẻ mặt Sở Thiên lộ rõ vẻ vui mừng, ta thật muốn gặp một ly tiên tử, người có thể in dấu sâu đậm trong lòng ngươi, khiến ngươi đợi nàng hơn vạn năm mà không hề từ bỏ. Huyền Tầm buồn bã nói. Một người con gái có thể khiến một người đàn ông đợi hơn vạn năm mà không từ bỏ, đó phải là một tuyệt thế gia nhân như thế nào? Sở Thiên cười khổ lắc đầu, không trả lời, cùng Huyền Tầm đi vào Từ Huyền tỉnh trai. Sư Tôn và Sở Thiên rốt cuộc có quan hệ gì? Lẽ nào, Sở Thiên là người yêu trong lòng Sư Tôn? Huyền Giao đi theo phía sau từ xa, nàng không nghe được cuộc trò chuyện của Sở Thiên và Huyền Tầm, nhưng từ việc hai người sóng vai đi cùng, và việc Sư Tôn khôi phục dung nhan tuyệt mỹ, nàng đã nhận ra một chút manh mối. Huyền Giao vô cùng kinh ngạc, nếu nàng đoán đúng, chẳng phải Sở Thiên này không chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi như vẻ bề ngoài, mà ít nhất cũng là người cùng thời với Sư Tôn của nàng. Đại sư tỷ, Sở Thiên này có lai lịch gì, sao hắn lại? Huyền nghe nói đến đây thì không dám nói tiếp, chỉ nói, Sư Tôn từng nhắc đến hắn với tỷ chưa? Chưa từng. Huyền Giao lắc đầu. Đại sư tỷ, sư tỷ, ta tuy không biết Sở tiên sinh có phải là người của tông môn tu đạo hay không, nhưng ta biết hắn có liên quan đến nguyên lão các của thế tục giới. Lúc này, Huyền Thù trầm ngâm một lát, đi lên phía trước nói. Hừ, ngươi là gian tế phản đồ, còn dám đến đây. Huyền Nghe lạnh lùng quát. Huyền Giao đưa tay ngăn Huyền Nghe lại, sư muội, xét quan hệ của Sở Thiên và Sư Tôn, cô ta không tính là gian tế phản đồ. Huyền Giao nhìn Huyền Thù, hỏi, nói về thân phận của ngươi đi, tại sao lại đến Từ Huyền tỉnh trai? Ta cũng là người của Nguyên Lão Các, vài năm trước Nguyên Lão Các đưa ta vào Từ Huyền tỉnh trai là để tu hành, chứ không có ác ý, ta nghĩ, trai chủ đã sớm biết chuyện này. Huyền Thù nói. Huyền Giao gật đầu, nhìn từ mối quan hệ của Sư Tôn nàng với Sở Thiên, Sư Tôn nàng hẳn là đã sớm biết lai lịch của Huyền Thù, nếu không Huyền Thù khó có thể vào được Từ Huyền tỉnh trai. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại lộ diện? Huyền Giao tò mò. Trước đó ta nhận được tin tức của Nguyên Lão Các, Nguyên Lão Các phân phó ta, Sở tiên sinh sẽ đến Từ Huyền tỉnh trai, bảo ta nghe theo mệnh lệnh của Sở tiên sinh. Huyền Thù không giấu giếm, khi thấy mối quan hệ của Sở Thiên và Huyền Tầm, nàng đã biết chuyện này không thể giấu giếm được nữa, ăn cây táo rào cây sung, Huyền Nghe lạnh lùng nói. Sư muội, nếu ngươi còn nói như vậy, sẽ khiến Sư Tôn tức giận, đến lúc đó không ai bảo vệ được ngươi đâu. Mặt Huyền Giao lạnh xuống. Sư muội này của nàng thật là ngốc nghếch, chứng kiến tận mắt mối quan hệ của Sư Tôn và Sở Thiên, mà còn dám ăn nói sất sược như vậy, đây không phải là muốn tìm chết sao? Huyền Nghe sợ đến run lên, vội vàng im bặt. Ngươi có biết Sở Thiên đến Từ Huyền tỉnh trai của chúng ta là vì chuyện gì không? Huyền Giao hỏi Huyền Thù. Huyền Thù lắc đầu, khi nàng nhận được tin tức của Nguyên Lão Các, Nguyên Lão Các cũng không nói với nàng Sở Thiên đến Từ Huyền tỉnh trai để làm gì. Huyền Giao còn định hỏi thêm thì đột nhiên, đại trận hộ tông của Từ Huyền Tĩnh Trai đột nhiên rung chuyển. Oanh, oanh, bên trong chấn động đáng sợ của đại trận hộ tông, liền thấy năm cột sáng lực lượng bành trướng, từ năm phương vị của đại trận hộ tông, phóng lên tận trời, oanh, đại trận hộ tông cường đại, dưới trùng kích của năm đạo lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ Từ Huyền Tĩnh Trai đều lộ ra, không còn kết giới thủ hộ, chuyện gì xảy ra? Người của Từ Huyền Tĩnh Trai thấy cảnh này, đều kinh hãi thất sắc, Huyền Giao càng là sắc mặt đại biến. Nàng hiểu rõ sự cường đại của đại trận hộ tông. Dù là tông chủ tu đạo tông môn, mang theo trấn tông chi bảo đến, cũng không thể phá vỡ đại trận hộ tông của Từ Huyền Tĩnh Trai các nàng, bây giờ lại bị trực tiếp phá tan như vậy. Trong nháy mắt, Huyền Giao ý thức được sự đáng sợ của lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời này, bày trận, thủ hộ tông môn. Huyền Giao cao giọng hét lớn, tất cả mọi người của Từ Huyền Tĩnh Trai, bao gồm Huyền Thù, vào lúc này đều bộc phát lực lượng của mình, gia nhập vào trận pháp của Từ Huyền Tĩnh Trai, ha ha, chỉ chút lực lượng này của các ngươi, còn muốn hộ tông, quả thực là trò cười. Lúc này, một tiếng cười vang lên, liền thấy một bóng người lơ lửng bên cạnh một cột sáng lực lượng, Khôi Trinh, con ngươi Huyền Giao bỗng nhiên co rụt lại, người xuất hiện bên cạnh cột sáng lực lượng này, chính là đình chủ Vu Đình, Khôi Trinh, hôm nay toàn bộ Từ Huyền Tĩnh Trai các ngươi, tai kiếp khó thoát, mà ngươi, đến lúc đó ta sẽ đích thân tra tấn ngươi, báo thù cho con ta. Khôi Trinh giữ tợn nhìn Huyền Giao, sau đó, hắn tế ra một kiện pháp bảo tà dị vô cùng, tay huyễn hóa quyết ấn, miệng tụng niệm, chí cao vô thượng vu thần, ta lấy ngàn vạn thần hồn làm tế phẩm, mở ra thông đạo, xin ngài giáng lâm nhân gian. Theo âm thanh hắn vang lên, bên trong món pháp bảo tà dị vô cùng kia, trong nháy mắt hiện ra kinh khủng thần hồn chi lực, xông thẳng lên trời, tràn vào bên trong cột sáng, ầm ầm, giờ khắc này, bầu trời biến sắc chấn động, một cái vòng xoáy cự đại đáng sợ, từ từ triển khai, một cổ khí tức khủng bố, trong nháy mắt từ vòng xoáy đang dần triển khai tuôn ra, phốc, các đệ tử Từ Huyền Tĩnh Trai, cùng các đại trưởng lão, cùng nhau phun ra một ngụm máu, Huyền Giao cũng phun ra một ngụm máu, trên gương mặt, lộ vẻ hoảng sợ, ta cũng không thể rơi ở phía sau. Lúc này, lại một tiếng cười vang lên, Huyền Giao vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tiếp của Quang Minh Điện, giờ phút này xuất hiện bên cạnh một đạo quan trụ, vĩ đại Quang Minh Thần, xin ngài hàng thế, đến tịnh hóa cái khảng, nhân gian bẩn thỉu không chịu nổi này, vừa xuất hiện, Tiết đã tế ra một kiện pháp bảo tràn ngập quang huy thần thánh, theo chú quyết vang lên, bên trong pháp bảo, lập tức giống như thủy triều hiện lên lực lượng thần thánh, sau đó tràn vào bên trong cột sáng, ông, một tòa vòng xoáy tản ra quang huy thần thánh, từ từ triển khai trên bầu trời, đồng thời tràn ngập ra khí tức thần thánh, loại khí tức này, ép đám người Từ Huyền Tĩnh Trai lần nữa phun máu, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ. Sắc mặt Huyền Giao cũng trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, lại có hai tiếng cười vang lên, đã các ngươi nóng lòng xuất thủ như vậy, ta cũng không thể giữ lại nữa, đây gọi tiên hạ thủ vi cường, không cho Từ Huyền Tĩnh Trai một tia cơ hội xoay người. Huyền Giao vội và nhìn lại, liền thấy hai bóng người đồng thời xuất hiện bên cạnh hai đạo ánh sáng trụ khác, Thiền Tông Tượng Quốc, Hàng Minh Tông Bắc Hàn Quốc. Huyền Giao nhận ra lai lịch hai người này, sắc mặt đại biến, nàng không ngờ tu đạo tông môn thứ nhất của Tượng Quốc cũng là quốc tông Thiền Tông Tượng Quốc, cùng tu đạo tông môn Hàng Minh Tông Bắc Hàn Quốc lại cũng đến. Hai người kia vừa hiện thân, trong nháy mắt tế ra pháp bảo mạnh mẽ của riêng mình, đồng thời bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Ông, trên bầu trời, một tòa vòng xoáy tràn ngập thiền ý vĩ ngạn, cùng vòng xoáy tản ra minh lực cuồn cuộn, từ từ triển khai. Hai đạo khí tức khủng bố gia nhập. Trong nháy mắt ép đám người Từ Huyền Tĩnh Trai lần nữa thổ huyết, lại cũng khó có thể duy trì trận pháp. Lúc này, tiếng cười thứ năm vang lên, các ngươi nói không sai, chúng ta đánh đòn phủ đầu như vậy, là sự lựa chọn tốt nhất, không thể để cho Từ Huyền Tĩnh Trai có một tia sức phản kháng. Huyền Giao nhìn lại, lập tức mặt như màu đất, Thương Môn Singapore, cường giả Ân tộc. Ha ha, ngươi coi như có chút tinh mắt. Ân Kiệt xuất hiện bên cạnh đạo lực lượng cột sáng cuối cùng, cười với Huyền Giao, sau đó, hắn tế ra một kiện pháp bảo mạnh mẽ, vĩ đại yêu thần, con dân của ngài, lấy thành tín nhất tâm linh, hiến tế ngài, xin ngài giáng lâm thế gian này, giữa vịnh tụng chú quyết, bên trong món pháp bảo mạnh mẽ kia, trong nháy mắt tuôn ra lực lượng cường đại, sau đó tràn vào bên trong cột sáng. Ông, trên bầu trời, theo một tòa vòng xoáy khổng lồ chậm rãi thể hiện ra. Yêu lực kinh khủng, trong nháy mắt tuôn ra, đại sư tỷ, chúng ta xong rồi. Huyền Nghê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy nói với Huyền Giao. Không chỉ có nàng như vậy, các đệ tử Từ Huyền Tĩnh Trai cùng chư vị trưởng lão, giờ này khắc này, đều mặt lộ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng vô cùng. Liền ngay cả Huyền Giao mình, muốn cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng cũng không làm được, nàng vì nội tâm sợ hãi mà khiến thân thể run rẩy. Bây giờ, ngũ đại thế lực, hiến tế ra năm tôn nhân vật đáng sợ, dù là sư tôn các nàng dùng trấn tông chi bảo, cũng không có chút sức chống cự nào, từ huyền tỉnh trai các nàng, thật muốn hủy diệt, huyền thù giờ phút này cũng là. Sắc mặt trắng bệch, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, trước mặt lực lượng khủng bố như vậy, không ai có thể sống, hoàn toàn là một loại hình thái chèn ép các nàng, huyền thù chợt nhớ tới Sở Thiên, trước đó mình tiếp nhận mệnh lệnh của Nguyên Lão Cát, để nàng nghe theo mệnh lệnh của Sở Thiên, bây giờ tử vong giáng lâm, dù là biết rõ phải chết, nàng cũng muốn bảo hộ Sở Thiên trong khả năng của mình. Sư huyền thù trong nháy mắt lao đến trước người Sở Thiên, tràn ngập lực lượng của mình, quay lưng về phía Sở Thiên nói, Sở tiên sinh, ngươi yên tâm, ta mặc dù không bảo vệ được tính danh ngươi, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Sở Thiên cũng không tiếp lời huyền thù. Hiện tại hắn cũng nhìn ra, huyền thù chính là người Nguyên Lão các phái đến cùng hắn gặp nhau, ngươi Sở tiên sinh, không cần ngươi bảo hộ. Huyền Tầm bên cạnh thấy huyền thù bảo hộ Sở Thiên như vậy, khẽ cười một tiếng, huyền thù ngây người, rồi hiểu ra, nàng cười khổ một cái, có huyền tầm cường đại như vậy bảo hộ Sở Thiên, làm sao cần nàng bảo hộ, huyền tầm không giải thích, nàng dời mắt nhìn về phía Khôi Trinh, nhẹ cười nói, nếu như các ngươi sớm ra tay, đại kế của các ngươi có lẽ đã thành công. Nhưng bây giờ, các ngươi đã không có cơ hội, nói xong, huyền tầm nhìn về phía Sở Thiên, bên trong hai con ngươi, tản ra yêu thương sâu sắc, còn có ngưỡng mộ nồng đậm. Nói, Sở Thiên, hãy để ta cuối cùng được thấy thực lực của ngươi. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, cho ta mượn dùng kiếm của ngươi một chút. Tốt. Huyền Tầm cười đáp ứng, thanh phi kiếm kia của nàng, theo đó đến trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên nắm lấy thanh phi kiếm Huyền Tầm, tung người bay lên, lơ lửng giữa không trung, đứng giữa không trung, linh khí tỏa ra, hình thành một vầng sáng huyền bí quanh thân hắn, lực lượng tràn ngập, vầng sáng lượn lờ, khiến Sở Thiên toát lên một khí tức nhiếp nhân tâm hồn. Nguyên lai Sở tiên sinh mạnh đến vậy, huyền thù ngước đầu ngơ ngác nhìn Sở Thiên lúc này, vừa rồi nàng còn tưởng rằng huyền tầm nói Sở Thiên không cần nàng bảo hộ, là vì có huyền tầm bảo hộ, giờ mới biết, là do bản thân Sở Thiên cường đại, huyền nghe càng thêm ngây dại, từ lúc nhìn thấy Sở Thiên, nàng đã có cái nhìn không mấy tốt đẹp về Sở Thiên. Nhưng giờ phút này, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi, huyền giao cũng sững sờ, khí tức hắn thể hiện ra lúc này còn mạnh hơn sư tôn một chút trước đó biết e ngại Sở Thiên, Khôi Trinh không đánh mà lui. Không phải vì thế lực sau lưng hắn, mà vì chính bản thân hắn, huyền giao ngơ ngác nhìn Sở Thiên trên không trung, giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu vì sao biết e ngại Sở Thiên, Khôi Trinh chọn không đánh mà lui, Sở Thiên mạnh hơn cả sư tôn nàng, hoàn toàn có thể khiến Khôi Trinh chùng bước, đồng. Thời nàng cũng hiểu, những lời Giang Hiểu Nguyệt từng nói, Sở Thiên cường đại đến mức nàng không thể tưởng tượng, Sở Thiên cường đại như vậy, cần gì nàng cứu, trước đó nàng còn tự đa tình muốn cứu Sở Thiên, còn dám xem thường hắn, bỗng nhiên, nàng nhớ lại câu sư tôn từng nói, hắn đến, không cần lo lắng gì nữa. Nàng đã biết, hắn, mà sư tôn nói là ai, chính là Sở Thiên, sư tôn tin tưởng Sở Thiên đến vậy, chẳng lẽ Sở Thiên một mình có thể độc chiến năm cường giả kia? Huyền Giao thầm nghĩ. Vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ khó tin, năm cường giả sắp giáng lâm kia, dù chỉ một xuất hiện, cũng đủ khuynh đảo thế gian, Sở Thiên một mình đối kháng, sao có thể như vậy, Sở Thiên, tiếng kinh ngạc vang vọng trên chân trời. Sở Thiên cầm kiếm nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra người kinh ngạc thốt lên là ai, Ân Kiệt, hắn đã gặp Ân Kiệt 3 lần, lần đầu tại di tích của Linh Ngữ tộc ở Singapore, Ân Kiệt chỉ huy lực lượng Singapore tấn công hắn, lần thứ 2, khi hắn mang theo thần hồn Diệp Thiến Thiến, đến tòa thành kia tìm kiếm kiếm của Diệp Thiến Thiến, phục sinh nàng, lần thứ 3, là khi hắn rời đi sau khi đúc lại ngũ phương cổ trận, nửa đường gặp Ân Kiệt. Đây là lần thứ 4 hắn thấy Ân Kiệt, Sở Thiên, sao ngươi lại ở đây? Vừa thấy Sở Thiên, Ân Kiệt theo bản năng lộ vẻ sợ hãi, trong lòng lập tức muốn bỏ chạy. Những lần trước, Sở Thiên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, có thể nói, trong lòng hắn, đã có bóng tối mang tên Sở Thiên, giờ thấy Sở Thiên, phản ứng đầu tiên là muốn trốn, Ân Tiểu Hữu, ngươi quen hắn. Khôi Trinh kinh ngạc hỏi. Ân Kiệt lúc này mới hoàn hồn. Nhận biết, Ân Kiệt gật đầu, nhìn chằm chằm Sở Thiên, vẻ mặt lộ rõ sợ hãi, trước đây giao thủ vài lần. Hắn rất mạnh. Khôi Trinh liếc mắt đã thấy Ân Kiệt e ngại Sở Thiên, thậm chí có ý định bỏ chạy. Ân Tiểu Hữu đừng sợ hãi, Khôi Trinh không muốn Ân Kiệt bỏ chạy làm hỏng đại sự. Hắn cười nói, Sở Thiên từng bị trọng thương ở Nam Dương Tuyệt Địa, bây giờ hắn chỉ là hư trương thanh thế thôi. Hắn từng đến Nam Dương Tuyệt Địa. Ân Kiệt kinh ngạc hỏi. Không sai, Bích lên tiếng, hắn cười nói, mấy năm trước, khi Nam Dương Tuyệt Địa xuất hiện, ta có mặt tại đó. Tận mắt thấy Sở Thiên bị vây khốn sau khi tuyệt địa sụp đổ, ta không thấy hắn thoát ra, ngươi hẳn hiểu rõ sự kinh khủng của Nam Dương Tuyệt Địa, hắn không thể sống sót ở đó, nên bây giờ hắn đã bị thương nặng, chỉ đang làm ra vẻ thôi, không cần sợ hắn. Sở Thiên nhìn sang Pít, hắn nhớ, lúc trước mình đã cứu Pít một mạng, bây giờ là muốn lấy oán trả ơn sao? Sở tiên sinh, cảm ơn ân cứu mạng khi đó, Pít không còn kính ý hay cẩn trọng như trước, hắn cười nói, nhưng giờ lập trường khác nhau, với lại, ngươi quá nguy hiểm, nên ta phải diệt trừ ngươi, nhưng ngươi yên tâm, nhớ ngươi từng cứu ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái, không để ngươi đau khổ. Vừa nói, hắn nhìn Khôi Trinh, cười nói, Khôi đình chủ, ta có một yêu cầu sau khi diệt trừ Sở Thiên, xin cho hắn một cái chết thoải mái. Dễ thôi. Khôi Trinh đáp ứng. Ra là vậy, nghe Pít nói, Ân Kiệt bất ý định bỏ chạy. Hắn chắc chắn, Sở Thiên từng đến Nam Dương tuyệt địa, Sở Thiên rơi vào tuyệt địa kinh khủng đó, chắc chắn không thể sống sót, Sở Thiên hiện tại chắc chắn đã bị thương nặng, Ân tiểu hữu, đừng sợ hắn, giờ Ngũ Phương chúng ta liên thủ, hiến tế ra cường giả, hắn dù không bị thương, cũng không phải đối thủ, đúng vậy, Ân tiểu hữu đừng làm giảm uy phong mình, bây giờ là lúc ngươi chém giết hắn, rửa nhục nhã. Hai cường giả tu đạo từ Tượng Quốc Thiền Tông và Hàng Minh Tông của Bắc Hàn cũng lên tiếng. Ân Kiệt gật đầu, lời họ nói đúng, giờ Ngũ Phương liên thủ, hiến tế năm cường giả, còn sợ gì nữa, hắn cười lạnh nhìn Sở Thiên, hoàn toàn từ bỏ ý định bỏ chạy, Sở tiên sinh từng đến Nam Dương tuyệt địa. Huyền Thù, Huyền Giao cùng người của Từ Huyền Tỉnh trai biến sắc, các nàng đều biết về Nam Dương tuyệt địa, thế giới dị biến bắt nguồn từ nơi đó kinh khủng thế nào, Sở Thiên bị vây ở đó, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Huyền Giao và Huyền Thù vốn không mấy tin tưởng Sở Thiên, nghe xong chuyện này càng thêm mất lòng tin, đến cả Huyền Tầm cũng lộ vẻ lo lắng, hắn có thể thắng năm cường giả kia không? Huyền Tầm lo lắng nhìn Sở Thiên giữa không trung. Trước đó nàng tin tưởng Sở Thiên tuyệt đối. Nhưng sau khi biết Sở Thiên bị nhốt ở Nam Dương tuyệt địa, nàng dao động, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Nam Dương tuyệt địa hơn ai hết, nguồn gốc của thiên địa dị biến, Sở Thiên ở trong đó, không thể sống sót, vậy Sở Thiên hiện tại, dù còn bản thể, cũng chắc chắn bị thương nặng. Thực lực giảm sút, nếu chỉ là thần hồn tái tạo, thực lực còn tổn thất nhiều hơn. Nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Huyền Tầm càng đậm, nàng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, chiến đấu kề vai sát cánh cùng Sở Thiên ông. Ngay lúc này, từ chân trời bỗng truyền đến âm thanh chấn động kinh khủng, theo đó, cái vòng xoáy thông đạo mà Khôi Trinh tế ra, đã hoàn toàn thành hình, một hư ảnh khổng lồ, tản ra khí tức khủng bố, từ trong vòng xoáy bước ra, giáng lâm xuống nhân gian, chân trời cũng vì thế mà rung chuyển, cung nghênh Vu Thần đại nhân. Khôi Trinh lộ vẻ mặt kích động, cung kính hướng về phía hư ảnh kia hành lễ, ông, chân trời lại một lần nữa chấn động đáng sợ, chỉ thấy vòng xoáy thông đạo mà Pít tế hiến, đã hoàn toàn thành hình, một hư ảnh tản ra quang minh chi lực cuồn cuộn, từ bên trong vòng xoáy đi ra, giáng lâm xuống nhân gian, hắn vừa xuất hiện, quang minh chi lực cuồn cuộn trong nháy mắt chiếu rọi khắp phiến thiên địa, tựa như đang tịnh hóa phiến thiên địa này, cung nghênh quang minh thần, Pít vừa kích động vừa thành kính làm lễ, cái này, đây là thần minh a, Huyền Giao. Huyền Thù cùng đám người từ Huyền Tỉnh trai, nhìn cảnh này, mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, thần sắc Huyền Tầm trở nên ngưng trọng, ngay cả nàng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của hai cường giả dị tộc này, một người trong số họ cũng đủ sức áp chế nàng, ông trên chân trời lại vang lên tiếng chấn động kinh khủng, ngay sau đó, vòng xoáy thông đạo mà cường giả Thiền Tông Tượng Quốc tế ra đã hoàn toàn thành hình, một hư ảnh tràn ngập thiện quang thần thánh giáng lâm nhân gian. Thiện quang thần thánh tràn ngập phiến thiên địa này, như là đang phổ độ chúng sinh, cung nghênh thiền thần. Vị cường giả Thiền Tông Tượng Quốc kia kích động vội vàng chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, rống trong chân trời bỗng một phát tiếng thú gào chấn thiên động địa, chỉ thấy vòng xoáy thông đạo mà Ân Kiệt tế ra ngay lúc này đã hoàn toàn thành hình, một đầu yêu thú hư ảnh khổng lồ giáng lâm, nó gào thét dữ tợn một tiếng, chấn động cả phiến thiên địa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cung nghênh yêu thần đại nhân, Ân Kiệt cung kính hướng về phía yêu thú hư ảnh đáng sợ kia hành lễ, cảm nhận được sự kinh khủng của yêu thú hư ảnh, lòng hắn hoàn toàn an định, hắc hắc, Sở Thiên, mấy lần trước gặp ngươi ta đều phải chạy, bây giờ chính là lúc ta rửa sạch nhục nhã, Ân Kiệt cười lạnh nhìn về phía Sở Thiên, với sự cường đại của yêu thần này, giết Sở Thiên dễ như trở bàn tay, huống chi, còn có mấy tồn tại cường đại khác, trước mặt những tồn tại cường đại này, Sở Thiên chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt đất, Huyền Giao, Huyền Thù, và những người khác mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả Huyền Tầm cũng run rẩy cả người, bốn nhân vật đáng sợ cùng giáng lâm. Nếu Sở Thiên chưa từng đến tuyệt địa Nam Dương kia, vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, nàng còn có lòng tin với Sở Thiên, tin rằng Sở Thiên có thể chiến thắng bốn tồn tại cường đại này, nhưng bây giờ, nàng đã không còn lòng tin vào Sở Thiên nữa, chỉ có một mình Sở Thiên là vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thần sắc vẫn bình thản tĩnh nhiên. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía phương hướng cuối cùng, đó là vòng xoáy thông đạo mà cường giả Minh Hàn Tông Bắc Hàn Quốc tế ra. Ông, không gian bỗng nhiên chấn động đáng sợ, chỉ thấy cái vòng xoáy thông đạo kia đã hoàn toàn thành hình, một cổ minh lực thao thiên trong nháy mắt từ vòng xoáy thông đạo tuôn ra, bao phủ kín cả bầu trời. Sở Thiên, trước đây ta đã phải lui bước trước mặt ngươi, nhục nhã này hôm nay ta sẽ dùng máu và thần hồn của ngươi để rửa sạch. Khôi Trinh nghiến răng nói. Khôi Đình chủ, trước đó ngươi đã hứa với ta, sẽ cho hắn một kiểu chết thống khoái a. Biết cười lớn, nhìn về phía Sở Thiên, cười nói. Sở Thiên, thật xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không tàn sát ngươi. Sở Thiên không hề để ý đến Biết và Khôi Trinh, chỉ bình thản nhìn vào vòng xoáy thông đạo minh tộc kia, lại một lần nữa giáng lâm nhân gian. Lúc này, bên trong vòng xoáy thông đạo minh tộc kia, truyền ra một tiếng cảm thán. Khi âm thanh vang lên, một hư ảnh khổng lồ tràn ngập minh lực cuồn cuộn, từ trong vòng xoáy thông đạo bước ra, cung nghênh Minh Thần đại nhân, vị cường giả tu đạo Minh Hàn Tông Bắc Hàn Quốc kia, cuống quýt kích động cung kính hành lễ. Ừ. Hư ảnh kia nhìn xuống vị cường giả, khẽ gật đầu, lần trước ta giáng lâm nhân gian, bị cắm đầu ngã một cú, lần này chính là lúc để bù đắp lại, ta muốn để thế gian này biết được uy nghiêm của Minh Trật ta. Ông, theo lời của hư ảnh kia vừa dứt, uy áp kinh khủng trong nháy mắt lan tỏa, chấn động cả vùng không gian, ngươi muốn đền bù thế nào? Giờ phút này, Sở Thiên bình tĩnh nhìn hư ảnh minh tộc kia, thản nhiên mở miệng, ừ, hư ảnh minh tộc khựng lại, ở cái nhân gian nhỏ yếu này, lại có kẻ dám trơ tráo nói chuyện với hắn như vậy. Hắn dời mắt nhìn lại, liền thấy ở trên chân trời, một thanh niên tràn ngập linh khí hào quang, tay cầm trường kiếm, trông vô cùng bất phàm, đang lơ lửng trên không trung, chính bình thản tĩnh nhiên nhìn mình. Sở Thiên, Sở Tiên Sư, nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên, vị tự xưng là Minh Trật kia, bỗng nhiên chấn động mạnh. Sắc mặt càng biến đổi trong nháy mắt, ngay cả uy áp cuồn cuộn mà hắn tỏa ra, cũng rung chuyển trong giây lát, làm sao hắn không biết Sở Thiên, đối với Sở Thiên quả thực là khắc cốt ghi tâm. Lần trước hắn giáng lâm nhân gian, chính là bị cắm đầu vào tay Sở Thiên, đó là mấy năm trước, ở trong Hoàng Cung Doanh Đảo, hắn bị người của Hoàng tộc Doanh Đảo tế ra. Ban đầu, hắn cho rằng mình giáng lâm nhân gian, có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế, ai ngờ, thực lực của Sở Thiên lại cường đại đến mức khiến hắn sinh ra bóng tối trong lòng. Cuối cùng nếu không phải phụ thân hắn ra điều kiện, khẩn cầu Sở Thiên buông tha hắn, thì hắn đã chết trong tay Sở Thiên rồi, xem ra ngươi vẫn còn nhớ ta. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn xác thực biết Minh Trật, mấy năm trước, tại Hoàng Cung Doanh Đảo, nếu không có phụ thân của Minh Trật cầu xin, thì Minh Trật đã chết trong tay hắn rồi. Cái này, cảnh tượng này xuất hiện, khiến tất cả mọi người ngây người, Khôi Trinh, Tích, Ân Kiệt, Huyền Giao, Huyền Thù cùng tất cả mọi người, đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, ngay cả Huyền Tầm cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không ai ngờ tới, vị cường giả minh tộc được tế ra này, lại quen biết Sở Thiên. Hơn nữa, còn rất e ngại Sở Thiên. Người ngây ngốc nhất, không ai khác ngoài vị cường giả tu đạo Minh Hàn Tông kia. Hắn ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn không thể tin được, vị minh thần mà mình tế ra, khi nhìn thấy Sở Thiên, lại e ngại Sở Thiên. Sở Tiên Sư, vừa rồi những lời ta nói, chỉ là nói bừa thôi, mong Tiên Sư thứ tội, ta đi ngay đây. Minh Trật kinh sợ liên tục xin lỗi Sở Thiên. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn biết rõ sự cường đại của Sở Thiên, lần trước là phụ thân hắn ra mặt cứu được hắn một mạng, nếu hắn không ngoan ngoãn hơn chút, thì lần này ngay cả phụ thân hắn cũng không gánh nổi, hừ, đồ đáng chết, suýt chút nữa hại chết ta. Minh Trực nhìn về phía vị cường giả tu đạo Minh Hàn Tông kia, ông, hắn đột nhiên vung chưởng, vị cường giả tu đạo Minh Hàn Tông kia còn chưa kịp phản ứng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một chưởng của Minh Trực đập thành tro tàn, sưu, sau đó, Minh Trực cũng như chạy trốn. Trong nháy mắt chui vào trong vòng xoáy thông đạo, khi hắn chưa đến gần vòng xoáy thông đạo, Minh Trật phản phất như sợ Sở Thiên vung kiếm trảm hắn, trong nháy mắt đóng chặt thông đạo lại, Minh Thần được hiến tế xuất hiện. Vậy mà lại sợ hãi Sở Thiên như vậy, trực tiếp xin lỗi rồi bỏ chạy, còn diệt sát người hiến tế. Khôi Trinh và Biết cùng mọi người, thấy Minh Trật hốt hoảng đào tẩu, cùng nhau trợn mắt há mồm, Huyền Giao, Huyền Thù, Huyền Nghê cùng những người khác của Từ Huyền Tỉnh Trai, càng là nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy không thể tin nổi. Huyền Nghê cũng ngây người kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, vị cường giả minh tộc đáng sợ được hiến tế ra lại e ngại Sở Thiên như vậy, thấy Sở Thiên là trực tiếp xin lỗi rồi đào tẩu, ngay cả Vu Thần hư ảnh, Quang Minh thần hư ảnh, Thiền thần hư ảnh, yêu. Thần hư ảnh được hiến tế ra, khi thấy một màn này, đều ngây người, thực lực của Minh Trật tuy không mạnh bằng bọn hắn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, vậy mà khi nhìn thấy Sở Thiên lại e ngại bỏ chạy, hỏng bét, ta phán đoán sai rồi. Ân Kiệt thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, sợ hãi không thôi, hắn vốn cho rằng, với trận thế hùng mạnh như hiện tại, việc diệt sát Sở Thiên dễ như trở bàn tay, ai ngờ, Tôn Minh thần hư ảnh kia vừa xuất hiện đã bị Sở Thiên dọa cho chạy mất, hắn vốn đã e ngại Sở Thiên, mang bóng tối về Sở Thiên, giờ lại thấy cảnh này, lập tức bị dọa cho khiếp đảm, ý nghĩ đào tẩu trong lòng trong nháy mắt dâng lên, cẩn thận đi được vạn năm thuyền. Nghĩ đến câu này, ý nghĩ đào tẩu trong lòng Ân Kiệt càng lúc càng mãnh liệt, hắn không do dự nữa, lập tức lấy ra pháp bảo bảo mệnh mà môn chủ thương môn cho hắn, thi pháp kích hoạt, yêu thần đại nhân, đắc tội, xin mời trở về yêu tộc. Ông, theo chú quyết của Ân Kiệt, kiện pháp bảo trong tay hắn lập tức tràn ngập sức mạnh thần dị, bắn thẳng lên vòng xoáy thông đạo trên trời. Ngay khi đạo lực lượng này tiến vào, vòng xoáy thông đạo liền hiện ra lực lượng đáng sợ, tác động lên người yêu thần hư ảnh, trống. Yêu thần hư ảnh phẫn nộ gào thét một tiếng, một chưởng vỗ về phía Ân Kiệt. Ân Kiệt đã sớm chuẩn bị, khi yêu thần hư ảnh muốn giết hắn, hắn liền tế ra tế tự pháp bảo và bảo mệnh pháp bảo, dốc toàn bộ lực lượng của hai kiện pháp bảo, đồng thời bộc phát ra tinh nguyên linh khí của mình, oanh. Năng lượng kinh khủng bạo phát ở chân trời, Ân Kiệt trong nháy mắt bị trọng thương, gần như mất đi nửa cái mạng, nhưng cũng mượn lực lượng kinh khủng này mà chớp nhoáng trốn xa. Yêu thần hư ảnh cũng bị lực lượng của vòng xoáy thông đạo lôi kéo trở về bên trong thông đạo, vòng xoáy thông đạo theo đó đóng lại. Huyền Giao cùng những người khác của Từ Huyền Tỉnh trai nghẹn họng nhìn trân trối xem cảnh này. Hiện tại ngay cả Ân Kiệt cũng không đánh mà lui, trước khi rời đi còn đưa yêu thần hư ảnh trở về yêu tộc. Hiện tại chỉ còn lại Thiền thần hư ảnh, Quang Minh thần hư ảnh, Vu thần hư ảnh, Khôi Đình chủ, dự đoán của ngươi trước đó. Sắc mặt Tích không còn chút ý cười nào, bắt đầu sợ hãi, tim đập nhanh nhìn Khôi Trinh. Ta đoán không sai. Khôi Trinh sắc mặt lạnh đi, truyền âm cho Tích, nói, tuy bây giờ đã mất đi hai tồn tại cường đại, nhưng chúng ta vẫn còn ba vị cường đại tồn tại. Chém giết Sở Thiên, tất nhiên không thành vấn đề, hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã có chút bất an. Cảnh tượng này vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên khiến Minh Thần hư ảnh e ngại bỏ chạy, cũng không ngờ rằng Ân Kiệt cuối cùng lại lâm trận bỏ chạy. Sở Thiên thản nhiên nhìn Khôi Trinh, rồi lại không để ý đến, hắn nắm phi kiếm, đứng lơ lửng trên không, bình thản nhìn ba tôn hư ảnh hùng mạnh chiếm cứ ba phương vị, thản nhiên nói, muốn đánh với ta một trận. Sao? Ba tôn hư ảnh nhìn chăm chú vào Sở Thiên, việc Minh Trật vừa rồi trực tiếp đào tẩu, khiến bọn hắn ý thức được, tên nhân loại nhỏ bé này không tầm thường. Cuối cùng, Thiền thần hư ảnh như phổ độ chúng sinh, tràn ngập thiền quang cuồn cuộn, mở miệng trước, nói, đạo hữu, xin mời ra chiêu. Sở Thiên khẽ gật đầu, ông. Phi kiếm trong tay hắn, lập tức hiện ra linh khí quang mang như ngọn lửa bốc hơi, sau đó, loại quang mang này bắt đầu biến hóa, đây là thiền quang. Thiền thần hư ảnh nhìn biến hóa trong kiếm của Sở Thiên, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên vẻ mặt điềm tĩnh, linh khí Sở Thiên đang dùng, đúng là đồng nguyên với thiền giáo của bọn hắn. Sở Thiên tay cầm trường kiếm, vung vẩy giữa không trung, mỗi khi vạch ra một đường hoa văn hư không, bầu trời lại chấn động theo, cảnh tượng nhiếp nhân tâm hồn. Khi đường hoa văn cuối cùng hoàn thành, toàn bộ chân trời rung chuyển theo. Chỉ thấy một tòa phù án di tán thao thiên thiền quang cùng thần uy chấn động tâm hồn người, hiện ra trong không gian. Nó vừa xuất hiện, giữa thiên địa vang lên thiền âm tịnh hóa tâm linh, đây là. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người ngốc trệ, ngay cả trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Liên Tầm cũng lộ vẻ ngây người, đây là Đại La Pháp chú đạo pháp. Thiền thần hư ảnh thấy đạo pháp mà Sở Thiên thi triển, đột nhiên đại chấn, đạo pháp mà Sở Thiên đang thi triển, đúng là đạo pháp cường đại đứng đầu của thiền giáo bọn họ, Đại La Pháp chú đạo pháp, đạo hữu, tại hạ Hiền Ngộ, tự nhận không bằng đạo hữu. Thiền thần hư ảnh nói ra tên của mình, hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực, hướng về Sở Thiên thi lễ. Sở Thiên thi triển Đại La Pháp chú đạo pháp đã hơn hẳn hắn, hắn tự nguyện nhận thua, tự nguyện nhận thua. Khôi Trinh và Bích Trung sợ nhìn cảnh này, vừa nãy Sở Thiên còn dọa Minh Trật sợ chạy, dọa Ân Kiệt bỏ đi, bây giờ lại khiến Hiền Ngộ tự nguyện nhận thua, trong lòng hai người từ từ dâng lên cảm giác bất an đáng sợ. Sở Thiên khẽ gật đầu với Hiền Ngộ, thu hồi đạo pháp, dời mắt nhìn Vu thần hư ảnh và Quang Minh thần hư ảnh, bình thản nói, hai người các ngươi động thủ đi. Vu thần hư ảnh và Quang Minh thần hư ảnh liếc nhau một cái rồi khẽ gật đầu, tại hạ Thiên Tà, xin đạo hữu chỉ giáo. Vu thần hư ảnh tự báo tên, khách khí thi lễ với Sở Thiên, tại hạ Sa Ly, xin đạo hữu chỉ giáo. Quang Minh thần hư ảnh cũng khách khí thi lễ với Sở Thiên, cảnh tượng mà Sở Thiên vừa thể hiện càng khiến hai người ý thức được sự hùng mạnh của Sở Thiên, không dám tiếp tục khinh thường Sở Thiên, xem người tu đạo ở thế gian này ngang hàng với mình. Đạo hữu, hai ta sẽ liên thủ, nhưng chỉ là cùng ngươi điểm đến là dừng. Vu thần hư ảnh Thiên Tà trầm ngâm nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, hai người có thể chủ động nhượng bộ hữu hảo như vậy, hắn cũng không có ý định chém giết hai người. Khôi Đình chủ, tình huống không ổn. Tiếp thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, bất an càng lúc càng nồng nặc trong lòng. Hắn vội truyền âm cho Khôi Trinh, vị tôn thần kia nói sẽ điểm đến là dừng với Sở Thiên, rõ ràng là bọn hắn thấy rằng, dù liên thủ bọn hắn cũng không thể chiến thắng Sở Thiên. Không, đây là hai vị tôn thần lấy yếu thế dụ địch, để Sở Thiên phớt lờ, như thế có thể tùy tiện chém giết Sở Thiên. Khôi Trinh duy trì chút quật cường cuối cùng. Hắn không tin hai vị tôn thần không thể chiến thắng Sở Thiên, đây nhất định là hai vị tôn thần muốn dùng kế diệt sát Sở Thiên. Đạo hữu, ra tay đi, Vu thần hư ảnh tà thần, cùng Quang Minh thần hư ảnh sa ly, đồng thời bộc phát ra sức mạnh cường đại như thủy triều, khiến cả vùng không gian vạn vẹo. Hai người đồng thời thi triển đạo pháp, thần đạo thiên vu, tà thần niệm chú, phát ra âm thanh như chung lớn vang vọng khắp không gian, theo chú ngữ của hắn, cả vùng trời đất cuồng mãnh rung chuyển, linh lực thiên địa huyền bí mà cường đại điên cuồng hội tụ về phía hắn, Quang Minh thánh giới, cùng lúc đó, Sali thi triển sức mạnh mạnh nhất của mình, hắn không huyễn hóa quyết ấn như người tu đạo, mà là dùng một loại thủ thế cầu nguyện kỳ dị. Trời đất lại một lần nữa chấn động kinh hoàng, sức mạnh quang. Minh thần thánh giữa đất trời tuôn trào như ngân hà, đây chính là sức mạnh của tôn thần, có sức mạnh liên thủ cường đại như vậy, tiêu diệt Sở Thiên chắc chắn không thành vấn đề. Khôi Trinh thấy hai tồn tại cường đại thi triển sức mạnh lớn như vậy liền mừng rỡ, hắn càng tin chắc rằng việc hai vị tôn thần nói chỉ, điểm đến là dừng, với Sở Thiên chỉ là kế hoãn binh, thừa cơ chém giết Sở Thiên, tiếp thế cảnh này, sự bất an mãnh liệt trong lòng cũng giảm đi nhiều, sức mạnh này, tiêu diệt Sở Thiên không thành vấn đề. Tiếp thầm thở phào nhẹ nhõm, so với họ, Huyền Thù, Huyền Đao và những người khác lại vô cùng khẩn trương, một kích mà hai vị tôn thần thi triển quá kinh khủng, hoàn toàn không phải sức người có thể chống đỡ, Sở Thiên có khả năng đối kháng liên thủ của hai người này không, chỉ có Huyền Tầm là trên mặt không còn vẻ lo lắng, khi Sở Thiên thi triển, Đại La Pháp Chú Đạo Pháp, của Thiền Giáo, nàng đã biết Sở Thiên không hề bị thương ở Nam Dương tuyệt địa, Sở Thiên, hãy cho ta thấy thực lực cường đại của ngươi. Huyền Tầm ngây ngốc nhìn Sở Thiên, lẩm bẩm. Trong ánh mắt si ngốc của nàng, ánh hào quang linh khí huyền bí trên thân thể Sở Thiên càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng, nó chói lọi như mặt trời, hiện ra giữa không trung, linh khí nhân gian không phải đã khô kiệt sao? Dù bây giờ dần hồi phục cũng không có bao nhiêu, sao hắn lại có linh khí tinh thuần dồi dào như vậy? Hiền Ngộ đột nhiên chấn động khi thấy linh khí tràn ngập của Sở Thiên, tà thần và sa ly đang thi pháp cũng kinh hãi biến sắc, linh khí mà Sở Thiên tràn ra khiến họ cảm thấy sợ hãi, không thể nào, không thể nào. Khôi Trinh thấy linh khí đáng sợ của Sở Thiên chợt hiện liền mất hết lòng tin, tiết càng rung rẩy kịch liệt, sự thả lỏng trong lòng vừa rồi lại trỗi dậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, đi. Lúc này, tà thần và sa ly đã hoàn tất việc thi pháp, hai loại đạo pháp hoàn toàn khác biệt mà vô cùng đáng sợ oanh kích thẳng về phía Sở Thiên, chém. Sở Thiên bình thản nhìn hai đạo pháp đang lao tới, giơ kiếm trong tay lên, sau đó, hắn chém xuống một kiếm, ông sức mạnh đáng sợ như muốn chém nát cả vùng trời đất, mang theo thần uy vô thượng. Một kiếm chém ra xé toạc không gian tạo thành một khe rãnh kinh khủng không thể khép lại, trực tiếp nghênh đón hai đạo pháp cường đại kia, quanh ba bên giao chiến, bầu trời nứt toát, đất trời rung chuyển, cảnh tượng như tận thế, tê, Huyền Thù, Huyền Đao và những người khác dưới đất cùng nhau tái mặt hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ, sức mạnh khủng bố như vậy nếu phát ra trên mặt đất thì đừng nói là bọn họ sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt, mà toàn bộ dãy núi Từ Huyền cũng sẽ bị san bằng, sao Sở Thiên lại mạnh đến vậy? Lúc này, mặt Tích không còn chút huyết sắc, không thể nào, hai vị tôn thần không thể không phải là đối thủ của Sở Thiên, Khôi Trinh ra sức phủ nhận kết quả này. Nhưng sắc mặt tái nhợt lại cho thấy hắn bắt đầu sợ hãi, ông lúc này, uy lực một kiếm của Sở Thiên đánh tan hai đạo pháp cường đại kia, mang theo thần uy đáng sợ, nó chém thẳng về phía tà thần và sa ly, đạo hữu, xin dừng tay, chúng ta chỉ là điểm đến là dừng, tà thần và sa ly kinh hoàng biến sắc, hai người hoàn toàn biết rằng dù họ dùng hết sức liên thủ cũng khó lòng địch lại Sở Thiên. Tiếp tục chiến đấu cũng vô nghĩa. Hai người vội vàng chủ động nhận thua với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu, rồi thu. Kiếm, cuộc giao tranh đáng sợ dừng lại, sức mạnh kinh khủng trên bầu trời cũng tiêu tan, không gian trở lại bình tĩnh, không ngờ, nhân gian còn có đạo hữu cường giả như vậy, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Tà thần thấy Sở Thiên dừng lại thì thở phào nhẹ nhõm. Sa Ly và Hiền Ngộ đồng tình gật đầu, Sở Thiên quá mạnh, mạnh vượt quá sức tưởng tượng của họ. Không biết đạo hữu có thể cho biết lai lịch. Hiền Ngộ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Qua trận chiến vừa rồi, Hiền Ngộ phát hiện Sở Thiên không chỉ thi triển đạo pháp thiền giáo của họ mà còn biết thi triển đạo pháp khác. Hơn nữa, những đạo pháp được thi triển đều vô cùng cường đại. Lai lịch của ta các ngươi không cần biết, trận đấu đã kết thúc, các ngươi nên rời đi đi. Sở Thiên nói. Hắn đến từ thời đại linh khí thượng cổ, Nếu so vai vế thì có lẽ hắn là tổ tông của Hiền Ngộ và những người khác. Được, chúng ta đi ngay. Hiền Ngộ không truy hỏi nữa. Ông chắp tay trước ngực hướng về phía Sở Thiên thi lễ rồi liếc nhìn vị cường giả tu đạo Thiền Tông Tượng Quốc mà ông đã hiến tế triệu hồi. Chỉ một ánh nhìn, vị cường giả kia đã hóa thành tro tàn. Sau đó, ông trở về vòng xoáy thông đạo, vòng xoáy tiêu tan. Cảnh tượng này khiến Tích tái mặt. Sở tiên sinh, xin tha cho tôi, Tích hoảng sợ cầu xin tha thứ. Sở Thiên không hề để ý, đạo hữu, đa tạ vừa rồi đã nương tay. Sali hướng về phía Sở Thiên thi lễ. Lúc trở về vòng xoáy thông đạo liền giết Tích còn đang cầu xin tha thứ Sở Thiên. Lúc này, Khôi Trinh đã hoảng sợ tột độ, sư, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh bỏ chạy như một đạo lưu quang, hừ. Tà thần hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay chộp lấy Khôi Trinh khiến hắn hóa thành tro tàn trong tiếng kêu thảm thiết, đạo hữu, cáo từ. Tà thần thi lễ với Sở Thiên rồi trở về vòng xoáy thông đạo, vòng xoáy tiêu tan, toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh trở lại, từ huyền tĩnh trai vẫn non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Như thể chưa từng có gì xảy ra, linh khí của Sở Thiên thu về cơ thể, từ trên trời từ từ hạ xuống, hắn vẫn mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc đây là lần cuối ta được thấy tư thế oai hùng của hắn. Huyền Tầm ngây ngốc nhìn Sở Thiên từ từ hạ xuống, lẩm bẩm, trong tiếng nói mang theo một nỗi u buồn man mác. Từ huyền tỉnh trai mọi người, ai nấy đều ngơ ngác nhìn Sở Thiên nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung. Trước đó, ai nấy đều tuyệt vọng cho rằng từ huyền tỉnh trai xong đời, nhưng nào ngờ, một mình Sở Thiên đã dọa Minh Trật bỏ chạy, Hù Ân Kiệt tháo thân, khiến Hiền Ngộ tự nguyện nhận thua, nghiền ép hai kẻ liên thủ là Thiên Tà và Sa Ly, thực lực kia sao mà khủng khiếp đến vậy, trước đây ta cứ nghĩ Sở tiên sinh chỉ là người bình thường, còn trách các vị nguyên lão sao lại phái người thường tới đây ai. Ngờ Sở tiên sinh lại cường đại đến thế, thật là ép ngồi đáy giếng mà thôi. Huyền Thù nhìn Sở Thiên, vẻ mặt ngẩn ngơ, lộ ra tia hổ thẹn, trong cái hổ thẹn đó, nàng có chút thất thần, ngắm nhìn Sở Thiên, thầm nhủ, bỗng thấy Sở tiên sinh đại triển thần uy thật là đẹp trai. Huyền Giao đứng bên cạnh, cũng ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nguyên lai hắn mạnh mẽ đến vậy, khi trước ta cứu hắn, hóa ra tự mình đa tình, lúc ấy ta khinh thường, nhục nhã hắn như thế, nếu hắn ra tay thì e là ta đã chôn thay từ lâu rồi. Vậy mà hắn không hề vì thế mà giết ta, sở hữu thực lực cường đại đến vậy, tâm cảnh lại khoáng đạt nhường ấy, trên đời ngoài hắn ra, sợ là không còn ai. Huyền Giao tự nhủ, ngắm nhìn Sở Thiên giờ phút này, trong lòng nàng dâng lên một gợn sóng, khác với những người kia. Huyền Nghe nhìn Sở Thiên nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung, lòng đầy kinh hãi. Trước kia ta nhục mạ hắn, cho hắn không phải người tốt, còn nảy ra ý định giết hắn, giờ hắn có giết ta không? Huyền Nghe nhớ lại những gì mình đã đối đãi Sở Thiên, lòng đầy bất an, vội vàng trốn sau lưng đám người. Sở Thiên chẳng để ý gì đến Huyền Nghe, mà đáp xuống trước mặt Huyền Tầm, kiếm của ngươi. Sở Thiên trả kiếm trong tay cho Huyền Tầm, ngươi vẫn như xưa, giống như lúc ta mới quen, chẳng thay đổi gì. Huyền Tầm thu hồi phi kiếm, nhìn dung nhan Sở Thiên, cảm thán cười nói. Ngươi biết mà, ta làm gì có cách nào thay đổi. Sở Thiên đáp. Hơn vạn năm qua, dung mạo hắn vẫn luôn như vậy, trường sinh bất lão, không già không chết. Ngoài việc tâm cảnh ngày càng trở nên điềm nhiên sau hơn vạn năm rèn luyện, thân thể hắn chưa hề biến đổi. Tiếp theo ngươi định trùng tu từ huyền cổ trận sao? Huyền Tầm hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau khi trùng tu xong từ huyền cổ trận, đến đây, Huyền Tầm liếc Huyền Thù ở đằng xa, thu hồi ánh mắt, rồi nói với Sở Thiên, trận ngọc từ huyền cổ trận, sẽ giao cho Huyền Thù cô nương chứ, như lời Huyền Giao nói trước đó, nàng đã sớm biết Huyền Thù là người của nguyên lão các phái đến, và cũng lờ mờ đoán được, sau khi Sở Thiên trùng tu từ huyền cổ trận xong, sẽ giao trận ngọc từ huyền cho Huyền Thù, ngươi tự chọn đi. Sở Thiên nhìn Huyền Tầm. Huyền Tầm nghe vậy thì ngẩn người, câu nói của Sở Thiên khiến nàng cảm thấy, trong lòng Sở Thiên, vẫn còn bóng hình của nàng. Huyền Tầm cười. Nụ cười rạng rỡ, mấy trăm năm nay, đây là lần đầu nàng vui vẻ đến thế, cứ giao cho Huyền Thù đi, ta biết, tâm ngươi hướng về thiên hạ, không muốn tương lai các tông môn tu đạo đơn độc tồn tại. Sở Thiên không nói gì, quay người bước về phía Từ Huyền Sơn, sư tôn, thấy Sở Thiên rời đi, Huyền Giao tiến đến, trầm ngâm rồi hỏi, hắn lên Từ Huyền Sơn làm gì, rồi ngươi sẽ biết thôi. Huyền Tầm cười đáp. Huyền Giao ngạc nhiên, không hiểu ý sư tôn. Thấy Huyền Tầm cứ nhìn về phía Từ Huyền Sơn, nàng cũng vô thức ngước nhìn ngọn núi, chỉ thấy lúc này, Sở Thiên đã vào Từ Huyền Sơn, rồi ánh sáng trắng lóe lên, Sở Thiên biến mất trong nháy mắt, hắn định làm gì vậy? Huyền Giao nghi hoặc, không lâu sau. Đột nhiên, trong khu vực Từ Huyền Sơn, một luồng sức mạnh vô cùng lớn bỗng trào lên, hình thành một kết giới rộng lớn, bao phủ toàn bộ Từ Huyền Sơn hùng vĩ, ngay sau đó, toàn bộ Từ Huyền Sơn chấn động dữ dội. những luồng sức mạnh khủng khiếp liên tiếp bộc phát ra từ trong ngọn núi, khung cảnh kinh khủng tột độ. Cảnh tượng này khiến Từ Huyền Tĩnh trai mọi người tái mét mặt mày. Sư tôn, đây là... Huyền Giao kinh hãi, vội vàng hỏi Huyền Tầm. Đừng hoảng sợ, Huyền Tầm mỉm cười, bảo, Sở Thiên đang khởi động tòa cổ trận bên trong Từ Huyền Sơn đó. Huyền Giao nghe vậy thì chấn động, Sở Thiên khởi động tòa cổ trận này, vậy chẳng phải Sở Thiên là... Huyền Giao đoán ra một điều không thể tin được, ngươi đoán đúng rồi, Sở Thiên chính là người thiết trận của Từ Huyền cổ trận. Huyền Tầm khẳng định, cái gì, những người còn lại của Từ Huyền Tĩnh trai cũng đều nghe thấy, ai nấy chấn động, khó tin. Huyền Thù trừng to mắt, hoàn toàn chết lặng. Nàng gia nhập Từ Huyền Tĩnh trai cũng đã vài năm, từng nghe nói trong Từ Huyền Sơn có một tòa cổ trận, hơn nữa tòa cổ trận này còn lâu đời hơn lịch sử Từ Huyền Tĩnh trai của các nàng, đã mấy ngàn năm rồi, cổ trận đã có mấy ngàn năm, mà Sở Tiên Sinh đây lại là người thiết trận, vậy chẳng phải Sở Tiên Sinh đã mấy ngàn tuổi rồi sao? Đầu óc Huyền Thù như ngừng lại, hoàn toàn không thể tin, thanh niên tuấn tú nho nhã, nông chừng mới ngoài 20 kia, lại là một lão cổ đổng mấy ngàn tuổi. Sở Thiên là người thiết trận, người thiết trận. Huyền Nghê trốn sau đám người, giọng run rẩy, càng thêm kinh sợ Sở Thiên, ngay cả Huyền Giao cũng khó tin, nhưng đây là sư tôn của nàng nói, vậy thì không còn gì nghi ngờ, trời ạ, Sở Thiên lại là một siêu cấp cường giả sống mấy ngàn năm, khi trước nàng còn huênh hoang trước mặt người như vậy, rất lâu sau, Huyền Giao mới hoàn hồn, sư tôn, Sở Tiên sư khởi động cổ trận này có ý gì? Huyền Giao hỏi. Đã bình tâm trở lại, nàng mang lòng kính sợ Sở Thiên, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi, trùng tu Từ Huyền cổ trận, biến Từ Huyền cổ trận thành một trận pháp càng mạnh mẽ. Huyền Tầm giải đáp cho Huyền Giao, còn có thể biến thành cổ trận mạnh hơn. Cả Từ Huyền Tĩnh trai kinh hãi, cảm thấy khó tin. Huyền Giao lại càng không thể tin, nàng là đại đệ tử của Từ Huyền Tĩnh trai, am hiểu trận pháp hơn hẳn những đệ tử khác, việc tăng cường một trận pháp đã bố trí xong còn khó hơn lên trời, trừ phi có năng lực thủ đoạn thông thiên, lẽ nào Sở Tiên sư đã đạt đến năng lực thủ đoạn thông thiên? Huyền Giao nhìn về phía Từ Huyền Sơn đang ngày càng đáng sợ trong kết giới, thần sắc tràn đầy vẻ không tin, đồng thời còn mang theo một tia chờ mong trong nháy mắt. Đã mấy ngày trôi qua, Từ Huyền Tĩnh trai tất cả mọi người đều nín thở, trân trối nhìn vào Từ Huyền Sơn đáng sợ bên trong kết giới. Lực lượng bên trong Từ Huyền Sơn bây giờ mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, lực lượng trận pháp đang hiện lên cho ta cảm giác như thể có thể tranh phong với trời đất vậy. Sở Tiên sư thật sự đã tái tạo thành một tòa trận pháp cường đại hơn. Mỗi một người của Từ Huyền Tĩnh trai lúc này đều mang lòng kính sợ sâu sắc đối với Sở Thiên. Trong lòng Huyền Giao, sự kính sợ đối với Sở Thiên càng thêm nồng đậm. Trong mấy ngày này, nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Sở Thiên tái tạo Từ Huyền cổ trận, từng cảnh tượng đó đã rung động sâu sắc đến nàng. Sư tôn, Sở Tiên sư quá mạnh, việc tái tạo cổ trận còn chưa kết thúc, sự cường đại thực sự của hắn ngươi còn chưa thấy đâu. Huyền Tầm cười nói. Còn chưa kết thúc, còn chưa thấy sự cường đại thực sự của hắn. Huyền Giao ngây dại, tất cả mọi người của Từ Huyền Tĩnh trai cùng ngây dại khi nghe câu này. Huyền Thù cũng không ngoại lệ, việc tái tạo cổ trận còn chưa kết thúc, vậy Sở Tiên sinh còn cường đại đến mức nào? Huyền Thù ngốc trệ nhìn Từ Huyền Sơn, không cách nào tưởng tượng Sở Thiên sẽ cường đại đến mức nào. Lúc này, bên trong Từ Huyền cổ trận, ông càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên phát ra hào quang. Một tôn cổ tàng hồn cường đại tuôn ra hiện ra, sự cường đại của cổ tàng hồn khiến cho không gian cổ trận cũng phải rung động. Đây là bước cuối cùng của việc tái tạo cổ trận, đúc linh, bàn tay Sở Thiên huyễn hóa ra các quyết ấn, nhưng đúng lúc hắn bắt đầu thi pháp đúc thành trận linh cho cổ trận, một giọng nói cấp bách đột nhiên truyền đến từ càn khôn giới trên ngón tay. Tiên sư, tiên sư. Sở Thiên dừng lại, hắn nghe ra ai đang gọi mình. Chính là cô hồn Thổ Nhĩ Địa mà hắn đã gặp trên hòn đảo hoa ngoài biển. Thổ Nhĩ Địa đến từ U Lan Cổ Thành, hơn 500 năm trước U Lan Cổ Thành xuất hiện ở vùng biển kia, rồi lại biến mất. Thổ Nhĩ Địa bị thất lạc trên hòn đảo hoang đó. Lần đó, khi hắn cùng Dịch Như Lạc đáp xuống hòn đảo hoang, đã gặp cô hồn Thổ Nhĩ Địa, để biết chuyện về U Lan Cổ Thành. Hắn đã không giết Thổ Nhĩ Địa mà thu vào càn khôn giới. Về sau, khi tìm kiếm dấu vết của Thiên Tâm Ngọc, cũng chính Thổ Nhĩ Địa đã giúp hắn. Nghe thấy Thổ Nhĩ Địa kêu gọi gấp gáp như vậy, Sở Thiên trầm ngâm một chút, phóng thích Thổ Nhĩ Địa ra khỏi càn khôn giới. Ngươi kêu gọi ta gấp gáp như vậy là có chuyện gì? Sở Thiên hỏi. Tiên sư, ta cả gan cầu xin ngài một chuyện. Vừa nói, Thổ Nhĩ Địa vội vàng quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, giọng có chút run rẩy. Tiên sư có thể để cho ta trở thành trận linh của tòa cổ trận này không? Nói xong câu đó, thân thể hắn run rẩy không ngừng. Trước đây khi Sở Thiên đúc thành trận linh cho các cổ trận khác, hắn đều cảm ứng được trong càn khôn giới, biết rằng trở thành trận linh cổ trận chẳng khác nào được tái sinh một lần nữa. Hắn luôn ngưỡng mộ việc cổ tàng hồn có thể trở thành Trận Linh, và muốn được trở thành Trận Linh, nhưng hắn không có đủ can đảm để cầu xin Sở Thiên, nhưng hắn biết đây là tòa cổ trận cuối cùng mà Sở Thiên tái tạo, nếu hắn không nắm bắt cơ hội này, vậy hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa, cho nên, hắn đã cả gan ngăn cản Sở Thiên vào thời khắc cuối cùng, ngươi. Sở Thiên ngẩn người một chút, rồi nhíu mày, Thổ Nhĩ Địa chỉ là một cô hồn bình thường, trước mặt cổ tàng hồn, đến con kiến cũng không bằng, hơn nữa, tòa cổ trận cuối cùng này lại là đứng đầu trong chính đại cổ trận, để một cô hồn bình thường trở thành trận linh, đây là điều hiển nhiên không thể nào. Thấy Sở Thiên nhíu mày, Thổ Nhĩ Địa càng thêm run rẩy, nhưng hắn vẫn lấy hết dũng khí nói, tiên sư, ta khác với những cổ tàng hồn này, mặc dù những cổ tàng hồn này cường đại, nhưng chúng đều là tàng hồn, còn ta lại hoàn chỉnh. Nếu ta trở thành trận linh, chắc chắn sẽ càng có linh tính. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, ngươi hoàn chỉnh, sau khi trở thành trận linh, ngươi có thể phát huy tốt hơn sức mạnh của cổ trận, cũng có thể kết nối tốt hơn với các cổ trận khác. Nghe được câu này, Thổ Nhĩ Địa mừng rỡ, hắn có hy vọng trở thành trận linh rồi, nhưng Sở Thiên lại chuyển giọng, nói, nhưng, ngươi chỉ là một cô hồn bình thường, còn kém xa so với trận linh của các cổ trận khác, nếu để ngươi trở thành trận linh, tòa cổ trận này không chỉ không thể kết nối tốt với các cổ trận khác mà ngược lại sẽ bị các cổ trận khác quản chế, điều này sẽ trực tiếp phá hủy cửu nguyên cổ linh trận, cho nên ngươi không thích hợp trở thành trận linh. Lời này lập tức khiến Thổ Nhĩ Địa như rơi xuống hầm băng, về càng khôn giới đi. Sở Thiên không có tâm trạng lãng phí thời gian vào Thổ Nhĩ Địa nữa, chuẩn bị thu Thổ Nhĩ Địa về càng khôn giới. Tiên sư, xin ngài chờ một chút. Thấy Sở Thiên muốn thu mình về càng khôn giới, Thổ Nhĩ Địa vội vàng ngăn cản. Còn có chuyện gì? Sở Thiên nhíu mày. Tiên sư không biết, Thổ Nhĩ Địa kinh sợ, hoảng hốt nói. Lúc trước, khi ngài thu từng tôn cổ tàng hồn vào càn khôn giới, ta đã bị tàng hồn của bọn chúng nhuộm dần, dần già, ta đã có liên hệ nhất định với bọn chúng, hơn nữa, còn lĩnh ngộ được một chút bản lĩnh trong tàng hồn của bọn chúng. Sở Thiên nao nao, quan sát Thổ Nhĩ Địa một chút, quả nhiên phát hiện trên người Thổ Nhĩ Địa trộn lẫn khí tức của mấy tôn cổ tàng hồn khác. Tiên sư ngài xem, ta đã lĩnh ngộ được bản lĩnh của bọn chúng. Thổ Nhĩ Địa sợ Sở Thiên không tin, vội vàng thi triển mỗi loại bản lĩnh mà mình lĩnh ngộ được. Sở Thiên nhìn kỹ Thổ Nhĩ Địa, không khỏi có chút kinh ngạc, mỗi loại bản lĩnh mà Thổ Nhĩ Địa thi triển ra đều là bản lĩnh của chính đại cổ tàng hồn, hơn nữa vẫn là phần tinh túy, mặc dù Thổ Nhĩ Địa hiện tại thi triển ra vẫn chỉ là hình thức, nhưng đợi một thời gian, chắc chắn sẽ bất khả hạn lượng, đây đều là do ngươi lĩnh ngộ ra. Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Thấy Sở Thiên không thu mình lại vào càn khôn giới, Thổ Nhĩ Địa thở phào một hơi dài, không dám giấu giếm tiên sư. Những bản lĩnh này không phải do mình hoàn toàn lĩnh ngộ ra, đây là do mình đã tốn công sức cùng chính vị tàng hồn giao lưu, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh nọt bọn chúng, ta đã hầu hạ bọn chúng vui vẻ, rồi trong bóng tối châm ngòi bọn chúng, để bọn chúng so cao thấp. Sở tiên sư cũng biết, sau khi bị ngài thu phục, bọn chúng không thể giao đấu với nhau, cho nên, bọn chúng dậy. Ngươi người trung gian này, tỉ thí trên thân thể ngươi. Sở Thiên đã biết Thổ Nhĩ Địa học được những bản lĩnh này như thế nào. Thổ Nhĩ Địa gật đầu, xấu hổ nói tiếp, khi bọn chúng dạy ta cố ý giả vờ rất ngu ngốc, bởi vậy, bọn chúng không thể không cẩn thận dạy ta, nên ta đã lĩnh ngộ được bản lĩnh của bọn chúng. Ngươi là nhân tài. Nghe xong những lời này, Sở Thiên khẽ cười. Thổ Nhĩ Địa dù chỉ là một cô hồn bình thường, nhưng đầu óc lại thật sự tốt, cũng coi như là một nhân tài. Được, ngươi hãy trở thành trận linh của tòa cổ trận này, đồng thời ta sẽ giúp ngươi một tay. Sở Thiên quyết định đúc Thổ Nhĩ Địa thành trận linh cho tòa cổ trận này. Sau đó, hắn nhìn về phía tôn cổ tàng hồn kia, dùng tôn cổ tàng hồn này giúp Thổ Nhĩ Địa thêm chút sức lực nửa tháng sau. Sư tôn, dãy núi Từ Huyền giờ đã bình ổn rồi, có phải Sở tiên sư đã hoàn thành việc tái tạo cổ trận rồi không? Trong Từ Huyền tỉnh trai, Huyền Giao nhìn về phía dãy Từ Huyền đã trở lại trạng thái tĩnh lặng bên trong kết giới, dò hỏi Huyền Tầm. Trước đó, Huyền Tầm nói với nàng rằng cổ trận Từ Huyền vẫn chưa kết thúc. Các nàng vẫn chưa thấy được sự cường đại chân chính của Sở Thiên, nhưng hiện tại, núi Từ Huyền đã yên bình trở lại, điều này cho thấy việc tái tạo cổ trận đã hoàn thành, vẫn chưa kết thúc. Huyền Tầm khẽ lắc đầu. Nàng biết rằng, khi Sở Thiên tái tạo cổ trận, cuối cùng sẽ xuất hiện một tôn trận linh, hiện tại trận linh vẫn chưa xuất hiện, dĩ nhiên việc tái tạo cổ trận chưa kết thúc, nhưng vì sao trận linh chậm chạp không xuất hiện, nàng cũng không biết, vẫn chưa kết thúc. Huyền Giao ngây người. Núi Từ Huyền đã bình tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh nào, làm sao lại chưa kết thúc? Huyền Giao ngạc nhiên nhìn núi Từ Huyền bên trong kết giới, trong lòng đầy nghi hoặc. Ông, đúng lúc này, từ bên trong núi Từ Huyền tĩnh lặng, đột nhiên bộc phát một đạo thần quang thánh khiết, phóng thẳng lên trời, xua tan cả tầng mây trên bầu trời. Cảnh tượng vừa đáng sợ tột cùng, lại vừa thần dị vô cùng, khiến lòng người chấn động. Sau đó, bên trong thần quang thánh khiết đó, một tôn hư ảnh rộng lớn dần dần thành hình, một luồng uy áp mạnh mẽ, chấn động tâm hồn, trong nháy mắt lan tỏa như thủy triều. Đây là, Huyền Giao kinh hãi nhìn chằm chằm vào tôn hư ảnh kia, khí tức mà tôn hư ảnh này tỏa ra khiến nàng cảm thấy còn cường đại hơn cả năm tôn dị tộc hư ảnh đã xuất hiện trước đó, hắn chính là trận linh của cổ trận Từ Huyền, trận linh. Huyền Giao đột nhiên chấn động, sau đó nghĩ đến một chuyện, kinh hãi nói, sư tôn, tôn trận linh cường đại này là do Sở Tiên Sư tạo thành. Huyền Tầm khẽ gật đầu. Sắc mặt Huyền Giao trong nháy mắt hiện lên vẻ không thể tin được, Huyền Thù đứng bên cạnh càng cảm thấy chấn động tột độ, nàng cũng cảm nhận được rằng, tôn trận linh cường đại này còn mạnh hơn cả năm tôn dị tộc hư ảnh kia, một trận linh cường đại như vậy, lại do Sở Thiên đúc thành, vị Sở Tiên Sinh này, cường đại đến mức nào? Trong lòng Huyền Thù nổi lên sóng to gió lớn, khó có thể tin được. Trong nhóm người, Huyền Nghe lại run rẩy cả người, hắn kinh khủng như vậy sao? Đến cả trận linh cường đại như vậy cũng có thể đúc thành. Chứng kiến cảnh tượng này, Huyền Nghe nhớ lại sự nhục nhã trước đó dành cho Sở Thiên, thậm chí còn có ý định giết Sở Thiên, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng không dám tưởng tượng mình đã từng liều lĩnh đến mức nào, nếu lúc đó Sở Thiên ra tay, nàng chỉ sợ đã chết sớm, đến cả cặn bã cũng không còn. Lúc này, kết giới to lớn bao phủ núi Từ Huyền chậm rãi tan đi, linh lực tràn trề, như mưa móc ngọt ngào, lan tỏa khắp nơi, tất cả mọi người trong Từ Huyền tỉnh trai, bao gồm cả Huyền Giao, đều vui sướng tột cùng khi cảm nhận được những linh lực này, họ cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể mình đều đang reo hò. Sư tôn, Từ Huyền Sơn giờ đã trở thành một tòa linh địa cường đại, với linh địa cường đại như vậy, tương lai chúng ta, Từ Huyền tỉnh trai sẽ trở thành đệ nhất tông môn, lời này không hề ngoa. Huyền Giao kích động nói với Huyền Tầm. Những người còn lại của Từ Huyền tỉnh trai cũng nhao nhao kích động, mọi người đều hiểu rõ tòa linh địa Từ Huyền Sơn này có ý nghĩa trọng đại đến mức nào. Sư tôn, về sau, linh địa Từ Huyền Sơn này sẽ do Từ Huyền tỉnh trai chúng ta nắm giữ chứ? Sau khi kích động, Huyền Giao thăm dò hỏi. Mọi người nhao nhao nhìn Huyền Tầm, chờ đợi câu trả lời. Huyền Thù cũng nhìn Huyền Tầm, nhưng trong lòng nàng có chút thở dài. Một linh địa cường đại như vậy, nếu được tu luyện ở bên trong, chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều cường giả. Trong thời biến loạn này, cường giả chính là nội tình, là lá chắn của một nước. Nếu có thể do chính phủ khống chế, chắc chắn sẽ mang lại phúc lợi cho thiên hạ. Đáng tiếc, đây là của Từ Huyền tỉnh trai, sao Từ Huyền tỉnh trai có thể đem linh địa cường đại như vậy chấp tay nhường ra? Huyền Tầm không trả lời câu hỏi của Huyền Giao. Nàng vẫn bình tĩnh nhìn núi Từ Huyền. Trong ánh mắt nàng, một viên ngọc thạch huyền bí bay ra từ bên trong núi Từ Huyền, sau đó lơ lửng trước mặt nàng. Huyền Tầm sững sờ một chút, nàng biết viên ngọc thạch này là gì, chính là trận ngọc của cổ trận Từ Huyền, có viên trận ngọc này, có thể khống chế toàn bộ cổ trận Từ Huyền. Ban đầu Huyền Tầm cho rằng Sở Thiên sẽ trực tiếp đưa viên trận ngọc này cho Huyền Thù, nhưng không ngờ, Sở Thiên lại không cho Huyền Thù, mà trực tiếp cho nàng. Ngươi vẫn tôn trọng ý kiến của ta, để ta lựa chọn người trưởng không sao? Huyền Tầm hiểu ý của Sở Thiên. Sư tôn, viên ngọc thạch này là gì? Huyền Giao nhìn trận ngọc lơ lửng trước mặt Huyền Tầm, vội vàng hỏi. Từ Huyền trận ngọc, Huyền Tầm nói ra đáp án, đem thần hồn rót vào bên trong viên trận ngọc này, liền có thể khống chế toàn bộ cổ trận Từ Huyền, cũng có thể khống chế tôn trận linh bên trong tòa cổ trận. Chúc mừng sư tôn. Huyền Giao kích động vội vàng chúc mừng. Chúc mừng trai chủ. Những người còn lại của Từ Huyền tỉnh trai nhao nhao kích động chúc mừng. Ai, chỉ có Huyền Thù thở dài trong lòng khi chúc mừng. Việc Từ Huyền trận ngọc lơ lửng trước mặt Huyền Tầm đã cho thấy sự thật không thể thay đổi rằng Từ Huyền tỉnh trai sẽ khống chế linh địa Từ Huyền Sơn. Vừa rồi nàng còn ôm một tia huyễn tưởng, dù sao Sở Tiên Sinh có quan hệ lớn với Nguyên Lão Cát, có lẽ Sở Tiên Sinh sẽ đem Từ Huyền trận ngọc cho chính phủ, nhưng hiện tại xem ra, không có một chút hy vọng nào, nghĩ lại cũng đúng, với mối quan hệ giữa Huyền Tầm và Sở Thiên, dĩ nhiên ngài sẽ lựa chọn trao Từ Huyền trận ngọc cho Huyền Tầm, viên Từ Huyền. Trận ngọc này, không phải do Từ Huyền tỉnh trai chúng ta khống chế, Huyền Tầm chậm rãi mở miệng, dời mắt nhìn về phía Huyền Thù, từ nay về sau, Huyền Thù sẽ là người trưởng khống Từ Huyền trận ngọc, đồng thời, tất cả mọi người trong Từ Huyền tỉnh trai đều phải nghe theo sự điều khiển của Huyền Thù, không ai được trái lệnh. Trong khi nói chuyện, viên Từ Huyền trận ngọc kia bay đến trước mặt Huyền Thù, sau đó rơi vào lòng bàn tay của Huyền Thù, ta khống chế Từ Huyền trận ngọc. Huyền Thù ngơ ngác tiếp lấy Từ Huyền trận ngọc, như đang nằm mơ, rất lâu không thể lấy lại tinh thần, nàng thật sự không thể tin được, Huyền Tầm cuối cùng lại lựa chọn nàng trở thành người trưởng khống từ Huyền Trận Ngọc, trai chủ, ngài. Huyền Thù khó có thể tin nhìn về phía Huyền Tầm, vừa rồi nàng còn mong đợi, nếu có thể để chính phủ khống chế cổ trận từ Huyền, thì tốt biết bao, nhưng bây giờ từ Huyền Trận Ngọc rơi vào tay nàng, nàng lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng, không dám tiếp nhận gánh nặng này. Cái gì, trai chủ, ngài để nàng trở thành người trưởng khống từ Huyền Trận Ngọc, trai chủ, chuyện này tuyệt đối không thể, nàng chỉ là đệ tử kém cỏi nhất trong từ Huyền tỉnh trai, sao có thể trở thành người trưởng khống từ Huyền Trận Ngọc. Tất cả trưởng lão của từ Huyền tỉnh trai, vừa nghe Huyền Tầm nói ra câu nói này, nhao nhao kinh hãi, sau đó, một mảnh xôn xao, ngay sau đó là cùng nhau lên tiếng khuyên can, không ai phục quyết định này của Huyền Tầm. Sau kinh ngạc, Huyền Giao nhìn về phía Huyền Thù, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nàng đặc biệt không phục quyết định của sư tôn. Sau khi Huyền Thù gia nhập từ Huyền tỉnh trai, có thể nói đều do nàng chỉ điểm tu luyện, nàng tuy là đại sư tỷ, nhưng cũng coi như là sư phụ của Huyền Thù. Bây giờ, Huyền Thù lại muốn khống chế từ Huyền tỉnh trai, các nàng đều phải nghe theo mệnh lệnh của Huyền Thù, làm sao nàng có thể chấp nhận, sư tôn, xin người suy nghĩ lại. Huyền Nghe lúc này không kìm được lên tiếng, Huyền Thù mới đến từ Huyền tỉnh trai chúng ta mấy năm, nếu đối xử khác biệt, nàng căn bản không đủ tư cách khống chế từ Huyền Trận Ngọc. Hơn nữa, Huyền Thù là người của Nguyên Lão Các ở thế giới phàm tục, nếu giao từ Huyền Trận Ngọc cho nàng, chắc chắn sẽ gây ra hậu họa vô tận. Tuyệt đối không thể để nàng khống chế từ Huyền Trận Ngọc. Đám người từ Huyền tỉnh trai cùng nhau gật đầu. Trước đó khi Huyền Thù ra tay cứu Sở Thiên, các nàng đã biết Huyền Thù là người của Nguyên Lão Các phái tới từ thế giới phàm tục. Huyền Thù chính là phản đồ của từ Huyền tỉnh trai các nàng, sao có thể để Huyền Thù khống chế từ Huyền Trận Ngọc. Sư tôn, đệ tử khẩn cầu người để đại sư tỷ trở thành trưởng khống giả từ Huyền Trận Ngọc. Huyền Nghe cúi người khẩn cầu. Chư vị trưởng lão cùng một đám đệ tử cùng nhau khẩn cầu để Huyền Giao trở thành trưởng khống giả từ Huyền Trận Ngọc, bất kể là thực lực hay uy vọng, Huyền Giao đều là nhân tuyển tốt nhất. Huyền Tầm nhìn về phía Huyền Giao, nói, Huyền Giao, nếu con trở thành trưởng khống giả từ Huyền Trận Ngọc, tương lai con sẽ làm gì? Huyền Giao lập tức hiểu, đây là sư tôn đang khảo nghiệm mình, cho mình một cơ hội ngàn năm có một này, nàng nhất định phải nắm lấy. Huyền Giao cẩn thận suy tư một chút, cung kính. Nói, sư tôn, nếu đệ tử trở thành trưởng khống giả từ Huyền Trận Ngọc, tất nhiên sẽ vật tận kỳ dụng, khiến từ Huyền tỉnh trai chúng ta phát dương quang đại. Đệ tử không dám nói bừa rằng từ Huyền tỉnh trai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất tông, nhưng đệ tử có thể bảo chứng, trong thời thế biến động này, từ Huyền tỉnh trai nhất định có thể đứng vững không ngã, được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Huyền Giao thận trọng biểu đạt ý nghĩ của mình, Huyền Tầm khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Huyền Thù, giữa từ Huyền tỉnh trai và Nguyên Lão Cát, con lựa chọn từ Huyền tỉnh trai hay Nguyên Lão Cát? Huyền Tầm nhìn về phía Huyền Thù. Nghe câu hỏi này, Huyền Giao lờ mờ đoán được ý của sư tôn, nếu Huyền Thù tiếp tục chọn Nguyên Lão Cát, Huyền Thù sẽ không còn là người của từ Huyền tỉnh trai, tự nhiên không thể trở thành trưởng khống giả từ Huyền Trận Ngọc. Nếu Huyền Thù chọn từ Huyền tỉnh trai, tất sẽ phản bội Nguyên Lão Cát, một kẻ phản bội vì lực lượng, muốn khống chế từ Huyền Trận Ngọc, có thể sao? Hoàn toàn không thể. Bỗng nhiên, nàng hiểu ra vì sao sư tôn lại làm vậy. Khối từ Huyền Trận Ngọc này là Sở Tiên Sư rèn đúc, mà Sở Tiên Sư lại có quan hệ lớn với Nguyên Lão Cát, sư tôn không thể cứ vậy lưu lại từ Huyền Trận Ngọc, nên nghĩ ra biện pháp này, giao từ Huyền Trận Ngọc cho Huyền Thù chỉ là giả, làm cho Sở Tiên Sư xem, cuối cùng mục đích là giữ từ Huyền Trận Ngọc ở lại tông môn mới là thật. Không chỉ nàng nghĩ vậy, Huyền Thù cũng nghĩ như vậy, trai chủ giao từ Huyền Trận Ngọc cho ta, chỉ là làm cho Sở Tiên Sinh xem thôi, cuối cùng vẫn muốn giữ Trận Ngọc lại trong tông môn. Nếu ta giữ vững sơ tâm, vẫn chọn Nguyên Lão Cát, trai chủ chắc chắn sẽ thu hồi từ Huyền Trận Ngọc. Còn nếu ta chọn từ Huyền tỉnh trai, vậy thì Trận Ngọc cũng thuộc về từ Huyền tỉnh trai, ta nên chọn thế nào? Huyền Thù nhìn khối từ Huyền Trận Ngọc trong tay, nói không động lòng là dối người. Nắm trong tay khối Trận Ngọc này, chính là nắm trong tay một tòa linh địa vô cùng cường đại. Trên đời này, trừ Sở Tiên Sinh ra, ai có thể không thèm thuồng? Nhưng nàng muốn phản bội Nguyên Lão Các sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng được giáo dục là tâm hệ thiên hạ, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ, không vì bản thân, nàng muốn phản bội sơ tâm của mình sao? Nàng không thể, lợi ích lớn đến đâu, dụ dỗ thế nào, nàng cũng không thể phản bội sơ tâm. Trai chủ, cảm tạ người đã nâng đỡ ta, ta đến từ Nguyên Lão Các, không quên sơ tâm, xin người thu hồi từ Huyền Trận Ngọc. Huyền Thù kiên định tín niệm của mình, chỉ là nàng có chút đáng tiếc, linh địa cường đại như vậy, không thể vì thiên hạ mà dùng. Huyền Nghe và đám người từ Huyền tỉnh trai, thấy Huyền Thù đưa ra lựa chọn, đều mỉm cười, thầm nghĩ, xem như ngươi còn biết điều. Trên mặt Huyền Giao cũng nở một nụ cười, lựa chọn này là cách làm sáng suốt nhất. Huyền Giao khẽ cười thầm trong lòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Huyền Tầm khiến tất cả mọi người chấn động. Huyền Thù, con không quên sơ tâm, đưa ra lựa chọn đúng đắn, con đại diện cho Nguyên Lão Các, cũng là đại diện cho thiên hạ, linh địa Từ Huyền Sơn là vì thiên hạ, chứ không phải cho Từ Huyền tỉnh trai chúng ta, từ nay về sau, con chính là trưởng khống giả Từ Huyền Trận Ngọc, tất cả mọi người trong Từ Huyền tỉnh trai phải nghe theo mệnh lệnh của con, Huyền Tầm cười tuyên bố kết quả cuối cùng. Sư tôn, Huyền Giao hoàn toàn không thể tin được kết quả này, chư vị trưởng lão và một đám đệ tử không ai chấp nhận được kết quả này, Huyền Nghê không thể tin nổi nói, sư tôn, nàng không xứng trở thành trưởng khống giả Từ Huyền Trận Ngọc, những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng, trai chủ, xin suy nghĩ lại, Trận Ngọc cường đại như vậy, đừng dễ dàng nhường cho người ngoài, Huyền Tầm không nhìn đám người nữa, nàng giơ tay lên, sức mạnh bành trướng lập tức xuất hiện, rút về phía đám người từ Huyền tỉnh trai, bao gồm Huyền Giao, ai nấy đều hộp máu, cùng nhau bay ngược ra ngoài, tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn Huyền Tầm, không thể tin được trai chủ lại trực tiếp ra tay, trong lúc bay ngược, Huyền Giao ngây ngốc nhìn Huyền Tầm, nhớ lại câu nói vừa rồi của Huyền Tầm, linh địa Từ Huyền Sơn là vì thiên hạ, chứ không phải vì Từ Huyền tỉnh trai. Nàng rốt cục hiểu ra, sư tôn không phải là làm cho Sở Thiên xem, mà là chọn ra nhân tuyển tốt nhất giữa nàng và Huyền Thù, nhưng trong lòng nàng không có thiên hạ, nên đã bỏ lỡ cơ hội, trai chủ, người. Huyền Thù kinh ngạc đứng tại chỗ, khó tin nhìn Huyền Tầm. Nàng hoàn toàn không thể tin được, Huyền Tầm cuối cùng vẫn chọn mình, đây chính là dụng ý Nguyên Lão Các phái con đến từ Huyền tỉnh trai. Và việc Nguyên Lão Các ra lệnh cho con tiếp kiến Sở Thiên cũng là vì vậy, con chính là người được chọn để trở thành trưởng khống giả Từ Huyền Trận Ngọc vừa rồi, ta chỉ giúp Sở Thiên khảo nghiệm con, xem con có quên sơ tâm hay không. Huyền Tầm nói cho Huyền Thù đáp án, Huyền Giao ngây người tại chỗ, nhất thời không thể tỉnh táo lại, Huyền Tầm không nói gì nữa, nàng đưa ngón tay điểm lên mi tâm Huyền Thù, để thần hồn Huyền Thù hòa vào Từ Huyền Trận Ngọc, làm xong tất cả, thân thể nàng bắt đầu hư ảo, đại nạn của nàng đã đến, trong những giây phút cuối đời. Nàng nhìn về phía Từ Huyền Sơn, thấy bóng dáng Sở Thiên cũng nhìn Huyền Tầm, bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau, Sở Thiên, ta đã từng vô số lần nghĩ, nếu chúng ta có thể thành đạo lữ thì tốt. Huyền Tầm nhìn sâu vào Sở Thiên, truyền âm nói, nhưng sau khi gặp lại con lần này, ta đã từ bỏ, con đường nhân sinh của ngươi dài dằng dặc, không ai có thể cùng ngươi đi đến cuối con đường, nhìn người yêu mình ra đi, còn mình thì phải sống mãi trong dòng chảy thời gian, thật là đau khổ, cho nên, trong lòng ngươi, ngoài vị một ly tiên tử kia, sẽ không còn chấp nhận tình yêu của bất kỳ cô gái nào khác, cũng là vì nguyên nhân này, Sở Thiên khẽ gật đầu. Hơn vạn năm qua, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhìn những người bên cạnh chết đi, còn hắn thì bất lão bất tử, mãi mãi bước đi trong dòng chảy thời gian, đây chẳng phải là một sự tra tấn đối với hắn sao, Sở Thiên, bây giờ ngươi đã có hy vọng mở ra huyền môn, đi tìm một ly tiên tử, ta đi đây, bảo trọng, trên gương mặt tuyệt mỹ của Huyền Tầm nở một nụ cười, nói xong. Nàng tan biến hoàn toàn trong không gian, thấy Huyền Tầm tiêu tán, lòng Sở Thiên vẫn nổi lên một chút gợn sóng, khẽ thở dài. Một tiếng, sau đó, hắn ngự không rời đi, tiếp theo, hắn sẽ tiến vào thiên cơ trong thời khắc này, tại Kinh Thành, bên trong Nguyên Lão Các trang nghiêm rộng lớn, các vị các lão tụ tập quanh một chiếc bàn tròn bằng gỗ lim, mỗi người đều mang vẻ mặt khó tả. Tiên sinh đã hoàn thành việc tái tạo chính tòa đại trận, hình thành cửu nguyên cổ linh trận, Doanh lão đọc xong tin tức, hít một hơi sâu nói. Điều này đồng nghĩa với việc, một tai kiếp toàn cầu sắp giáng xuống, các vị các lão cùng nhau gật đầu. Trước đây, khi gặp Sở Thiên đã nói với họ rằng, sau khi hắn tái tạo xong cổ trận, sẽ có một tai kiếp giáng xuống thế giới này. Không biết thời điểm tai kiếp giáng xuống, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Đúng vậy, thế giới biến đổi này, theo linh khí dần hồi phục, không chỉ con người thay đổi, mà hoa cỏ cây cối, động vật, mọi thứ đều đang biến đổi đáng sợ. Hơn nữa, thế giới này xuất hiện rất nhiều nơi thần bí và nguy hiểm. Nếu tai kiếp giáng xuống, thế giới này có lẽ sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Đến lúc đó, loài người, vốn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, liệu có trở thành một quần thể yếu thế, chuyện này e là không thể tránh khỏi. Như hiện tại, phần lớn sinh vật hấp thụ thiên địa linh khí, tốc độ mạnh lên còn nhanh hơn cả con người. Nếu tai kiếp giáng xuống, khiến linh khí càng thêm dồi dào, tốc độ mạnh lên của các loài sinh vật so với con người chắc chắn sẽ càng nhanh hơn. Đến lúc đó, tình cảnh của loài người sẽ càng nguy hiểm hơn. Trên gương mặt già nua của các vị các lão hiện rõ vẻ ưu sầu, đây vẫn chưa phải là điều nghiêm trọng nhất. Trang lão, một trong các lão, ngưng trọng nói, ta lo lắng về dị tộc hiện tại chỉ là biến đổi thế giới, việc từng dị tộc nhân xuất hiện ở nhân gian, đã rất khó tránh khỏi sự trừng phạt của trời nếu tai kiếp giáng xuống, ta lo rằng nhân gian sẽ kết nối với từng dị tộc, đến lúc đó, dị tộc nhân có thể tùy ý xuất hiện ở nhân gian, đó sẽ là một đại nạn. Các vị các lão ngưng trọng gật đầu, họ cũng ý thức được điểm này, từ trước đến nay, các dị tộc luôn tạo thành mối uy hiếp đáng sợ đối với loài người, Nhưng may mắn là, linh khí thế gian khô kiệt, dị tộc muốn đến nhân gian phải gánh chịu sự trừng phạt đáng sợ của trời. Mỗi dị tộc chỉ có thể phái một ít tôn binh tướng đến nhân gian, nhưng trong thế giới biến đổi, tình hình này đã thay đổi, dị tộc cường giả có thể đến nhân gian, trời phạt rất ít khi giáng xuống trên người họ, nếu tai kiếp giáng xuống, các dị tộc thực sự liên kết với nhân gian, điều đó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, điểm này không cần quá lo lắng. Doanh lão trầm ngâm một lát, rồi mở miệng, đương nhiên, ta chỉ nói riêng lãnh thổ Hoa Quốc của chúng ta không cần quá lo lắng, tiên sinh đã tạo ra cửu nguyên cổ linh trận như vậy. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bảo hộ Hoa Quốc của chúng ta. Việc các dị tộc muốn phá hủy trận pháp do tiên sinh thiết lập, ta cho rằng cơ hội rất nhỏ. Mấy vị các lão trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Họ đều biết rõ sự cường đại của Sở Thiên. Với một trận pháp mạnh mẽ do Sở Thiên tự tay bố trí, nếu các dị tộc không liên thủ, gần như không thể phá hủy. Những loài người bên ngoài Hoa Quốc lại không có được may mắn như vậy. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chúng ta đã hết lòng khuyên bảo khi nhắc nhở họ rằng thế giới sẽ có một tai kiếp. Ngược lại, ta lo lắng về một nguy cơ khác mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai. Trong tương lai, lãnh thổ Hoa Quốc của chúng ta, có trận pháp của tiên sinh bảo hộ, sẽ trở thành tịnh thổ. Người bên ngoài chắc chắn sẽ đổ xô đến, đây là một vấn đề vô cùng đau đầu. Không cần quá lo lắng, các nước khác cũng có một vài tông môn cổ lão ẩn thế mạnh mẽ. Khi tai kiếp đến, có lẽ tình hình sẽ không quá tệ. Thế giới của chúng ta trong tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì? Trang lão nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm non sông tươi đẹp và lẩm bẩm. Doanh lão đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng. Nhìn non sông tươi đẹp bên ngoài, trên gương mặt già nua của ông có nỗi bất an về tương lai, nhưng cũng có sự mong đợi. Đúng vậy, tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì? Không ai biết thế giới này trong tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, ngay cả Sở Thiên cũng không thể dự đoán tương lai của thế giới này. Giờ phút này, Sở Thiên đã đến vùng Bắc Cực lạnh lẽo ít người qua lại. Sở Thiên không biết khi mình tiến vào thiên cơ, tìm kiếm phương pháp khởi động, sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho thế giới. Việc lựa chọn ở Bắc Cực cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Giữa sông băng mênh mông, Sở Thiên tiến vào một tảng băng ngàn năm. Sau khi bố trí trận pháp bảo vệ, hắn khẽ động ý nghĩ, viên thiên tâm ngọc đeo trên cổ, trong nháy mắt hiện lên hào quang thần dị, hút Sở Thiên vào bên trong. Ông, trong một thoáng không gian chấn động nhẹ, Sở Thiên đến không gian huyền bí bên trong thiên cơ. Tuy Sở Thiên đã đến một lần, nhưng lần thứ hai đến vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Không gian trước mắt hồng mông một mảnh, tựa như thiên địa chưa mở, loại khí tức cổ xưa nhưng lại mâu thuẫn, giống như thai nghén vô hạn khí tức tân sinh. Dù Sở Thiên đã từng trải qua, trái tim vẫn rung động không ngừng vì kinh sợ, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả ra. Đây là không gian ban đầu đến mức nào? Phía trước thu hút sự chú ý của mọi người chính là trấn thủ sứ thiên cơ Càn và chiếc búa vô cùng to lớn của hắn. Trấn thủ sứ Càn vô cùng to lớn, cao ngất, dù Sở Thiên ngước cổ nhìn dọc theo thân thể Càn lên, tầm mắt đến cực điểm vẫn không nhìn thấy phần cuối, to lớn đến mức khiến người khó có thể tưởng tượng, cứ như thể toàn bộ thiên địa đều được Càn chống đỡ, chèo chống mở một phương thiên địa trong không gian hồng mông, tạo thành một vùng không gian hiểu rõ giữa đỉnh và đáy. Trong không gian hiểu rõ, sương mù mờ mịt, thần quang rực rỡ, vô cùng huyền bí. Ù ù, lúc này tiếng oanh minh vang lên trong không gian. Sở Thiên nhìn lại, dù không thấy cổ Càn, nhưng Sở Thiên vẫn có thể đánh giá được, đây là Càn đang di chuyển cổ. Sau đó, Sở Thiên liền thấy hai viên nắng gắt xuất hiện trên bầu trời. Sở Thiên biết, đó là hai mắt của Càn, Càn đang cúi đầu nhìn mình. Sở Thiên thành kính cúi chào Càn. Sự cường đại của Càn, trước đó hắn đã thân thể trải qua, ở cấm địa trong tế điện hải tộc, hắn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Càn. Nếu không có thiên tâm ngọc xuất hiện vào phút cuối, hắn đã chết trong tay Càn. Hơn nữa, đó chỉ là một phân thân của Càn. Một phân thân đã có thể chém giết hắn, có thể tưởng tượng, bản thể của Càn khủng khiếp đến mức nào. Ngươi đến đây lần này, là muốn tiến vào thiên cơ. Giọng nói như chung đồng vang vọng trong không gian, mong trấn thủ sứ mở ra thiên cơ. Sở Thiên kính cẩn đáp. Được, giọng nói của Càn vang lên lần nữa, sau đó, bàn tay phải vô cùng to lớn của hắn được giơ lên. Uy năng rộng lớn bao trùm lòng bàn tay phải. Trong uy năng này, hồng mông phân liệt ra trên bàn tay, như thể mở ra, thiên, một loại lực lượng vĩ ngạn khó tả tuôn trào ra, đồng thời, tiếng nói đại đạo vang vọng, kèm theo đó là các loại dị tượng đại đạo tạo ra, như thể ngày, trời, đang diễn biến, ngày, trời, đang hình thành. Dù Sở Thiên đã từng thấy thiên cơ mở ra một lần, nhưng khi nhìn thấy lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Loại rung động đó, hắn khó mà dùng ngôn ngữ diễn tả. Ông trong, thương khung, các đạo văn đại đạo. xen lẫn tạo thành một trận pháp thần huyền vô cùng, thiên cơ hiện ra, trong trận pháp, tràn ngập khí tức hoang cổ chấn nhiếp thế gian, lần nữa nhìn thấy thiên cơ xuất hiện, Sở Thiên mất một lúc lâu mới hoàn hồn khỏi sự chấn động đó, trên người Sở Thiên bừng lên hào quang linh khí, vút, Sở Thiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía thiên cơ trên thương khung, nhưng sau một hồi lâu, Sở Thiên lại ngẩn người, với tốc độ hiện tại của ta, nếu ở ngoại giới, hẳn là đã bay ra tầng khí quyển, đến ngoài không gian rồi, nhưng ở đây, vẫn còn rất xa mới chạm tới được thiên cơ, trong lòng Sở Thiên có chút chấn động, đến hắn cũng không thể tưởng tượng được, khoảng cách giữa thiên cơ và nơi hắn vừa ở xa đến mức nào, không biết qua bao lâu, thiên cơ đã ở ngay trước mắt, nhìn gần thiên cơ, Sở Thiên mới cảm nhận sâu sắc sự chấn động, cái cảm giác hùng vĩ và bao la ấy, giống như một con kiến tiếp xúc gần một con voi vậy, khi sắp tiếp cận thiên cơ, đột nhiên, bồng, Sở Thiên như đụng phải một lực lượng kinh khủng tột độ, trong tiếng nổ ầm ầm, dù mạnh mẽ như Sở Thiên cũng bị đánh đến hộc máu, một đòn này khiến lực lượng của hắn cũng trở nên trì trệ, sau cú va chạm, thân thể Sở Thiên cực nhanh rơi xuống phía dưới, đây là, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Sở Thiên, Sở Thiên dùng hết sức bình ổn linh khí và khí tức, mất một lúc lâu mới ổn định được thân thể, Sở Thiên dừng giữa không trung, kinh hãi nhìn thiên cơ trên thương khung. Đến hắn vừa rồi còn bị đánh đến hộc máu, khí tức và linh khí trì trệ, nếu đổi lại người khác, e rằng trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, thiên cơ có lực lượng thủ hộ cường đại của nó, ngươi trực tiếp tiếp cận, sẽ bị coi là kẻ xâm nhập. Giọng càng vang lên lần nữa, Sở Thiên bừng tỉnh hiểu ra, làm thế nào để không bị coi là kẻ xâm nhập? Sở Thiên hỏi. Càng không đáp lời, nhưng trong tay hắn lại lần nữa hiện lên uy năng cường đại, và rồi từng đạo hoa văn đại đạo, tràn ngập khí tức nhiếp nhân tâm hồn, xuất hiện trong không gian, Sở Thiên hiểu ý của càng. Hắn phải lĩnh ngộ những hoa văn đại đạo này, rồi thi triển, mới có thể thành công tiến vào thiên cơ. Sở Thiên thu nhiếp tâm thần, cẩn thận quan sát những hoa văn đại đạo đó, xem xét một hồi, Sở Thiên giơ tay lên, huy động trong hư không, một đạo phù văn huyền dị xuất hiện trong không gian. Rồi hóa thành chui thẳng vào thân thể Sở Thiên, vút, Sở Thiên lại hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thiên cơ trên thương khung, đôi mắt như nắng gắt của trấn thủ sứ khẽ lóe lên, tự hồ kinh ngạc vì Sở Thiên lĩnh ngộ những đại đạo này nhanh đến vậy. Ông, cuối cùng Sở Thiên không còn bị lực lượng của thiên cơ tấn công nữa, đi tới phía trên thiên cơ, đứng trên đại trận hoang cổ này, Sở Thiên lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Ý chí hoang cổ cùng khí tức cường đại đến không thể tưởng tượng nổi khiến Sở Thiên nhất thời khó mà hoàn hồn khỏi sự chấn động. Lúc này, trấn thủ sứ càng, trên bàn tay, hiện ra uy năng rộng lớn, và rồi những trận văn hoang cổ trên thiên cơ bắt đầu chuyển động, ầm ầm âm thanh oanh minh của thiên địa vang vọng cả vùng không gian. Giờ, ngươi có thể tìm kiếm pháp khởi động thiên cơ, khi thiên cơ được khởi động triệt để, ngươi sẽ là người chấp chưởng thiên cơ thực sự, có thể khống chế thiên cơ. Giọng càng vang lên, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, phóng thích thần thức, bắt đầu quan sát từng trận văn hoang cổ, tìm kiếm pháp mở ra trong đó. Lần này, Sở Thiên gặp phải một thử thách chưa từng có, và thiên cơ này chính là đại trận hoang cổ, truyền thuyết bên trong, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc, muốn tìm ra pháp mở ra bên trong, khó khăn biết bao, thời gian trôi nhanh, Sở Thiên đã tiến vào cảnh giới vong ngã, trong tâm trí và mắt chỉ có những trận văn hoang cổ, không còn khái niệm thời gian. Sở Thiên đã vong ngã, không biết đã qua bao lâu, nhưng ở ngoại giới, thời gian đã trôi qua một năm, ngày này, ánh mắt Sở Thiên dừng lại trên một trận văn hoang cổ, Sở Thiên tràn ngập linh khí bành trướng, bắt đầu duỗi ngón tay huy động trong hư không, lần này huy động trong hư không không còn dễ dàng như trước, hắn vẽ cực kỳ chậm chạp, cũng cực kỳ gian nan, dù lấy thực lực của Sở Thiên, khi huy động trong hư không lần này, thân thể cũng run rẩy, trán toát mồ hôi nóng, phảng phất như hoa văn hắn muốn vạch ra khiến hắn khó có thể chịu đựng nổi, một lần vạch này, dùng của Sở Thiên thời gian ròng rã một năm, cuối cùng, Sở Thiên thành công vạch ra một vệt hoa văn, khoảnh khắc hoa văn thành hình, một cổ ý chí hoang cổ lan tràn ra, đi, Sở Thiên duỗi ngón tay, vệt hoa văn này bay về phía vị trí hoa văn đó trong thiên cơ, ông cả tòa thiên cơ đột nhiên bộc phát ra lực lượng rộng lớn, khiến không gian hồng mông cũng lớn ra thêm mấy phần. Bù đắp hoa văn hoang cổ này, Sở Thiên thấy thiên cơ trở nên thần dị. Hơn, trên khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, nở một nụ cười mừng rỡ. Hắn đã lĩnh ngộ chính xác, Sở Thiên ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một trận rồi tiếp tục điều tra những chỗ khác, trận văn hoang cổ trên thiên cơ không hoàn chỉnh, chỉ cần hắn có thể bù đắp những trận văn hoang cổ còn lại không trọn vẹn, là có thể khởi động thiên cơ triệt để. Ngay khi Sở Thiên bù đắp trận văn hoang cổ đầu tiên, dẫn động thiên cơ, thế giới bên ngoài, vốn bình lặng, đột nhiên chấn động, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều oanh minh, thương khung biến đổi. Đại địa chấn động, sau đó, toàn bộ thế giới như tràn đầy nếp uốn, bị một loại lực lượng thần bí kéo dài ra, bắt đầu kéo dài và khuếch trương, Đường xá trên mặt đất đứt gãy, khoảng cách chỗ đứt gãy càng ngày càng xa, nhà cao tầng sụp đổ, từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, nước biển như thác đổ xuống, từng mảnh đại lục và núi cao nhô lên khỏi mặt biển, cảnh tượng đáng sợ như tận thế giáng lâm. Lúc này, mọi vũ khí nóng đều mất hiệu lực, hủy diệt trong dị biến thiên địa. Toàn bộ thế giới tràn ngập tiếng kinh hoàng, tiếng kêu rên và tiếng oanh minh đáng sợ của thế giới kéo dài khuếch trương. Ông, cùng lúc đó, bên trong Hoa Quốc, cửu nguyên cổ linh trận mà Sở Thiên trước đó hao tâm tổn trí đúc lại, nối liền cùng một chỗ, giờ phút này phát huy tác dụng, chính tòa cổ trận tràn ngập lực lượng cường đại, nối liền với nhau, như tạo thành một phương kết giới vô cùng mạnh mẽ, bao phủ cương vực Hoa Quốc bên trong. Chống cự tai kiếp đáng sợ này, dù không thể hoàn toàn chống cự sự kéo dài và khuếch trương của đại địa, nhưng trên thế giới này, mảnh cương vực này chịu tổn thất ít nhất, vô số người giữ được tính mạng khi cửu nguyên cổ linh trận khởi động, tai kiếp bắt đầu rồi. Lúc này, bên trong kinh thành Nguyên Lão Các, một đám các lão nhìn dị biến thiên địa, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng và lo âu, sự đáng sợ của tai kiếp hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Không ai có thể tưởng tượng tai kiếp đáng sợ này sẽ kéo dài đến khi nào, cũng không ai có thể tưởng tượng thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì sau tai kiếp, trận tai kiếp này kéo dài mãi không thôi. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm đến nay đã là năm thứ 50 của tai kiếp, trận tai kiếp này đã kéo dài 50 năm rồi, vẫn chưa kết thúc, đến bao giờ mới có hồi kết đây? 50 năm qua, thiên địa đại biến, không còn bộ dạng như xưa, những người sống sót nhìn thế giới thỉnh thoảng biến đổi, không khỏi cảm thán. Thế giới hiện tại thường xuyên phát ra những tiếng nổ vang trời, những ngọn núi kỳ vĩ đột ngột trồi lên từ mặt đất, sừng sững vươn mình lên trời xanh, vô cùng hùng vĩ. Đỉnh cao thế giới như đỉnh Everest, giờ đây so với những ngọn kỳ sơn này chẳng khác nào đứa trẻ đứng cạnh người lớn, vô cùng nhỏ bé. Thiên địa kịch biến, long trời lở đất, các loại kỳ quan khiến người ta kinh ngạc tột độ, khó tin, điều khiến người rung động hơn là, từng dãy núi nguy nga nối tiếp nhau hiện ra, quả ánh sáng lung linh, mờ mịt bốc hơi, chẳng khác nào tiên cảnh, thứ khí tức thượng cổ cuồn cuộn trào dân kia khiến lòng người rung động, tim đập thình thịch, thế giới bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, xuất hiện ngày càng nhiều hung thú đáng sợ, đúng vậy, đám hung thú này được linh khí tẩm bổ, trở nên cường đại hơn cả nhân. Loại hơn nữa, thế giới sau kịch biến, từng loại dị tộc cũng xuất hiện, so với hung thú, dị tộc mới đáng sợ nhất, cũng may nước Hoa của chúng ta có sức mạnh của chính tòa cổ trận bảo vệ, mọi người có thể an dưỡng, có thời gian trở nên mạnh mẽ hơn, đúng vậy, chính tòa, đạo viện, được thành lập ở những dãy núi có cổ trận chính là lực lượng nòng cốt của chúng ta trong 50 năm qua, chính tòa đạo viện đã nuôi dưỡng cho nước Hoa hết lớp cường giả này đến lớp cường giả khác, chính những cường giả này dẫn dắt chiến bộ, trấn áp hung thú trong nước và chống cự ngoại địch, chúng ta mới có thể an toàn, mọi người nói xem, nước ngoài bây giờ ra sao? Trận tai kiếp này đã phá hủy hệ thống thông tin toàn cầu, liên lạc chập chờn không ổn định. Ta nghe nói nhiều quốc gia không đủ sức chống đỡ đã bị hủy diệt hoặc bị khống chế, thế giới bây giờ, ngoài nước Hoa vẫn là quốc gia độc lập, những quốc gia phát triển trước kia đã liên hợp lại, hợp thành liên bang, đời này quyết tâm gia nhập nước Hoa thôi, phải đó, những người sống sót trong trận tai kiếp không ngừng bàn tán về thế giới hiện tại, vô số người cảm thán rằng sinh ra trên mảnh đất nước Hoa này là một vinh hạnh lớn lao. Trong cõi thiên cơ, Sở Thiên đã ở đây chờ đợi 50 năm, nhưng bản thân Sở Thiên lại không hề hay biết thời gian trôi qua, hắn vẫn luôn bù đắp trận văn hoang cổ bên trong thiên cơ, một lần bù đắp này kéo dài đến 50 năm, thật sự là những trận văn hoang cổ không trọn vẹn mà hắn tìm được quá khó khăn, hắn muốn phát họa để bù đắp, ít thì một năm, nhiều thì vài năm, tốn nhiều công sức nhất, thời gian dài nhất là một trận văn hoang cổ, mất của hắn trọn vẹn 10 năm mới phát họa xong, với sức mạnh và vốn kiến thức hơn vạn năm của hắn, vẫn phải tốn nhiều thời gian như vậy, có thể thấy việc bù đắp trận văn hoang cổ gian nan đến mức nào. Một trận văn hoang cổ cuối cùng, bù đắp xong trận văn hoang cổ này, tòa đại trận thiên cơ hoang cổ này có thể khởi động thành công. Ánh mắt Sở Thiên dừng trên một trận văn hoang cổ, đây là trận văn hoang cổ không trọn vẹn cuối cùng, chỉ cần bù đắp nó, tòa đại trận thiên cơ hoang cổ này sẽ không còn bộ phận nào không hoàn chỉnh, đến lúc đó có thể khởi động thành công triệt để. Sở Thiên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng, sau đó giơ ngón tay vạch vẽ gian nan trong hư không, ầm ầm. Đúng lúc Sở Thiên bắt đầu vẽ trận văn hoang cổ cuối cùng này, thiên địa bên ngoài rung chuyển ầm ầm, chuyện gì xảy ra, lần thiên địa rung chuyển này sao mà đáng sợ đến vậy, đúng vậy, trong 50 năm qua, đây là lần đáng sợ nhất, những người còn sống sót chứng kiến cảnh tượng này, đều kinh hãi. Giờ phút này, viện trưởng Cửu Hoang Đạo Viện, Nghe Xuyên Tỉnh. Viện trưởng Lan Sơn Đạo Viện, Lương An Hoa. Viện trưởng Tuyết Ngọc Đạo Viện, Long Vân Phi. Viện trưởng Ngũ Phương Đạo Viện, Lỗ Duyên Cát. Viện trưởng Huyền Kỳ Đạo Viện, Lạc Sĩ Huy. Viện trưởng Thiên Lôi Đạo Viện, Thang Hưng Chiến. Viện trưởng Hậu Thổ Đạo Viện, Đường Dục Minh. Viện trưởng Huyền Ấn Đạo Viện, Long Khiếu Thiên. Viện trưởng Từ Huyền Đạo Viện, Huyền Thù. Chính vị viện trưởng đồng thời cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thiên địa dị biến, bọn họ vốn đang tu luyện, trong nháy mắt bị đánh thức. Phúc phúc phúc, chính vị viện trưởng đồng loạt bay ra khỏi nơi tu luyện của mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù là viện trưởng của các đạo viện, họ cũng hoảng sợ thất sắc. Dị động lần này của tai kiếp là lớn nhất trong 50 năm qua, có thể thấy rõ đại địa và không gian đang co giãn, càng nhiều cổ sơn mạch và những nơi thần bí khác đột ngột xuất hiện, bay lên, khí tức hoang cổ nồng đậm lan tỏa ra, cứ như thần thoại. Đáng sợ nhất là, kết giới do chính tòa cổ trận tạo thành vào lúc này cũng bắt đầu lung lay. Ngay cả sức mạnh của cửu nguyên cổ linh trận cũng có chút không ngăn nổi, chính vị viện trưởng kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Cùng thời gian nhãi tộc, bên trong thánh thành vi, người hiện giờ đã trở thành kẻ trưởng khống hải tộc, cùng với sư hữu Vũ Linh Yên, cũng đồng thời cảm ứng được thiên địa dị động lần này. Hai người cùng nhau bay khỏi phủ đệ, ra bên ngoài, cảnh tượng đáy biển khiến sắc mặt hai người đại biến, nhất là khi thấy kết giới thánh thành không ngừng rung lắc, còn ẩn hiện vết nứt, Ngao Vi càng biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc. Linh Yên tỷ, kết giới thánh thành của chúng ta hình như có chút không ngăn nổi sức mạnh của thiên địa dị động. Trong giọng Ngao Vi lộ vẻ bối rối, nói, chúng ta phải làm gì? Đôi mày thanh tú của Vũ Linh Yên nhíu chặt, sau đó nàng khẽ lắc đầu. Tòa trận pháp kết giới của thánh thành này là do Sở Thiên thiết lập lại khi rời khỏi hải tộc, cũng chính vì vậy mà thánh thành mới có thể bình an vô sự trong 50 năm tai kiếp này. Thế nhưng bây giờ, sức mạnh của dị biến quá đáng sợ, ngay cả trận pháp kết giới do Sở Thiên thiết lập cũng có chút không ngăn nổi, nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối phó. Phải biết, loại người như Sở Thiên thần thánh như vậy, trận pháp kết giới do hắn thiết lập cũng khó mà ngăn cản, nàng sao có thể có năng lực ngăn cản. Linh Yên tỷ, dị động lần này của tai kiếp sao lại đột nhiên bộc phát sức mạnh đáng sợ đến vậy? Ngao Vi rung giọng hỏi. Vũ Linh Yên lại lắc đầu. Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có hai người biết chuyện gì đang xảy ra, đó chính là Thần Thần và Hi Hi. Lúc này, Thần Thần và Hi Hi đang ở trong Lan Sơn, hai người nhìn thế giới dị biến đáng sợ, nói, đã 50 năm, công tử rốt cục sắp thành công triệt để thiên cơ rồi sao? Hai người đã sớm biết, tai kiếp lần này là do công tử của các nàng khởi động thiên cơ bố trí. Thế giới đột nhiên dị biến đáng sợ khiến hai người biết rằng, công tử khởi động thiên cơ sắp thành công trong thiên cơ, không biết qua bao lâu, Sở Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng gian nan vẽ xong đầu hoang cổ trận văn. Thành công hay không, liền xem ngươi đi, Sở Thiên khẽ quát một tiếng, ngón tay chỉ vào đầu hoang cổ trận văn không trọn vẹn bên trong thiên cơ. Trận văn hắn vừa vẽ ra lập tức bay đi, liên kết bổ sung với đầu hoang cổ trận văn không trọn vẹn kia, ông trong nháy mắt, cả tòa hoang cổ đại trận thiên cơ, bộc phát ra một loại lực lượng vô cùng thần dị, cũng ngay lúc này ầm, toàn bộ thiên địa ngoại giới đều rung chuyển kinh khủng, thương khung trong nháy mắt biến đổi, đủ loại cảnh tượng kinh khủng bày ra. Sau đó, thương khung giống như một tấm vải bị xé rách đột ngột, kinh khủng đến cực điểm. Đại địa cũng xuất hiện những cảnh tượng kinh khủng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thế giới này muốn hủy diệt sao? Giờ phút này, tất cả những người còn sống sót trên thế giới, đều sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Cảnh tượng này giống như trong phim ảnh, một hành tinh sắp hủy diệt. Nỗi kinh khủng và tuyệt vọng đó, thật khó mà diễn tả thành lời, tạch tạch tạch tại Hoa Quốc, kết giới, cửu nguyên cổ linh trận. Bảo vệ vùng đất này suốt 50 năm, lúc này xuất hiện những vết rạn nứt, như thể không chịu nổi gánh nặng. Kết giới sắp vỡ tan, sự an định suốt 50 năm qua sắp biến mất, xong rồi, đến cả cổ trận cũng không chống cự được, người dân trên mảnh đất này đều tái mặt, chìm trong tuyệt vọng. Trận Linh, giờ phút này, Nghe Xuyên Tĩnh, Lương An Hoa, Long Vân Phi, Lỗ Duyên Cát, Lạc Sĩ Huy, Thang Hưng Chiến, Đường Dục Minh, Long Khiếu Thiên, Huyền Thù, chính vị viện trưởng của các đạo viện lớn, đồng thời lấy ra trận ngọc của riêng mình. Bắt đầu thi pháp, điều động trận linh cổ trận của mình, ông trong nháy mắt, chính cột sáng lực lượng cường đại vô cùng, từ chính phương vị của Hoa Quốc phóng lên tận trời. Đây là thần minh, mọi người đều thấy chính cột sáng lực lượng cường đại này. Họ còn thấy chính hư ảnh hiện ra bên trong chính cột sáng lực lượng, những hư ảnh đó vĩ ngạn, cường đại, trong mắt họ hoàn toàn là những vị thần trong truyền thuyết, theo chính vị trận linh xuất hiện. Kết giới cửu nguyên cổ linh trận mới khó khăn lắm ngừng lại xu thế vỡ tan, ầm ầm, dị biến đáng sợ của thiên địa vẫn tiếp diễn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, dù cho trận linh hao hết, cũng không chống đỡ được bao lâu, chính vị viện trưởng của các đạo viện lớn liều mạng, nắm chặt trận ngọc của mình, điên cuồng bộc phát lực lượng cổ trận, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, lần dị động này quá kinh khủng, cổ trận và trận linh dù hao tổn hết cũng không thể chống đỡ được lâu, cùng lúc đuốc, trong thánh thành hải tộc, Ngao Vi và Vũ Linh Yên liều mạng khống chế trận ngọc để bạo phát lực lượng trận pháp của thánh thành, đồng thời không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Khí tức của hai người lập tức suy yếu, tạch tạch tạch, nhưng kết giới thánh thành vẫn nứt ra như mạng nhện. Linh Yên tỷ, trận pháp không chịu được nữa rồi, Ngao Vi tái mét mặt mày nói. Ta đến giúp các ngươi một chút sức lực, đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngao Vi và Vũ Linh Yên đồng thời nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy một nam tử bước ra từ hư không. Ngao Vi và Vũ Linh Yên đều không nhận ra người này. Ngươi là ai? Ngao Vi vô thức hỏi. Hư kỷ, có điều các ngươi không biết cái tên này, ta đã từng dùng một tên giả, chắc các ngươi biết, Mặc Điển. Mặc Điển. Ngao Vi và Vũ Linh Yên cùng nhớ lại, trong lần thi đấu tư cách hải tộc trước kia, có một nam tử thô lỗ có thiên phú cường đại, nếu không có sở thiên thể hiện thực lực, thì người mạnh nhất chính là nam tử này chính là Mặc Điển, đưa trận ngọc cho ta đi, ta có thể dùng nó để bạo phát lực lượng mạnh nhất của tòa trận pháp thánh thành này, bảo vệ thánh thành. Hư Kỷ đến gần, nói với Ngao Vi. Ngao Vi không đưa trận ngọc cho Hư Kỷ, nàng chỉ gặp Hư Kỷ một lần trong cuộc thi đấu tư cách kia, mấy chục năm sau đó chưa từng gặp lại. Sao nàng có thể tin Hư Kỷ, đã từng sở, Hư Kỷ định nói sở thiên, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược trở lại, sửa lời. Ngao Nhất Ca của ngươi trước khi rời đi đã nhờ ta một việc, bảo ta bảo vệ ngươi. Thì ra Ngao Nhất lúc đó đang nói với ngươi. Vũ Linh Yên lên tiếng. Trước đó khi nàng đi tìm sở thiên, trước khi vào cửa đã nghe thấy sở thiên nói câu này, lúc đó, nàng tưởng sở thiên đang tự nhủ. Bây giờ mới biết, sở thiên đang nói với Hư Kỷ, hắn đương nhiên là nói với ta, chỉ có điều, lúc đó ta ẩn nấp trong không gian, ngoại trừ Ngao Nhất biết ta tồn tại ra, vừa hay ngươi không cảm giác được ta. Hư Kỷ nói. Linh Yên tỷ, tỷ biết chuyện này. Ngao Vi kinh ngạc hỏi. Vũ Linh Yên khẽ gật đầu. Hư Kỷ có thể nói ra chuyện này, chứng tỏ lời hắn nói là thật, không lừa các nàng. Lần này Ngao Vi tin Hư Kỷ, giao trận ngọc cho hắn, Hư Kỷ nhận trận ngọc, lập tức thi pháp. Ông, dưới sự khống chế của Hư Kỷ, kết giới tòa trận pháp thánh thành lập tức tràn ngập lực lượng thần dị, trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng bộc phát lúc Ngao Vi khống chế trận ngọc không thể so sánh được, kết rạn trên kết giới cũng ngừng nứt ra, thực lực ngươi mạnh vậy sao? Ngao Vi ngây người nhìn Hư Kỷ. Ngay cả Vũ Linh Yên cũng ngẩn người. Không ngờ thực lực của Hư Kỷ lại mạnh đến vậy, có thể hoàn toàn phát huy lực lượng kết giới thánh thành. Trên thế giới này, người có thể so sánh với ta, ngoại trừ Sở, Ngao Nhất ra, không ai mạnh hơn ta. Hư Kỷ ngạo nghễ nói. Trong lúc nói, một tay khác của Hư Kỷ huyễn hóa ra quyết ấn. Hư không thần lực Hư Kỷ khẽ quát trong lòng. Một đạo pháp vô cùng huyền bí, lại vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt được Hư Kỷ phát huy. Hư Kỷ vỗ tay, đạo pháp chi lực cường đại trong nháy mắt tràn vào bên trong kết giới thánh thành. Ông, không gian chấn động mạnh một cái, có thêm đạo pháp chi lực của Hư Kỷ gia trì, trận pháp kết giới vốn đã sắp vỡ tan chậm rãi khép lại. Vũ Linh Yên và Ngao Vi trố mắt nhìn cảnh tượng này, sự cường đại của Hư Kỷ đã vượt quá dự đoán của các nàng, lại có thể khiến trận pháp kết giới khép lại, bảo hộ một tòa thánh thành nhỏ bé như vậy, quá dễ dàng. Hư Kỷ tự ngạo nói, lực lượng dị biến của thiên địa dù kinh khủng, nhưng nên biết rằng đây là sự liên hợp trận pháp mà hắn và Sở Thiên để lại, chẳng khác nào hắn liên thủ với Sở Thiên để đối kháng lực lượng dị biến của thiên địa. Phạm vi bảo vệ lại nhỏ như vậy, tự nhiên không có gì áp lực, hắn vừa nói cũng không sai, trên thế gian này, ngoại trừ Sở Thiên, chỉ sợ hắn là người mạnh nhất, phải biết rằng, hắn là người có thể đánh một trận với Sở Thiên, còn khiến Sở Thiên thật sự quyết tâm, có thể thấy thực lực của Hư Kỷ phi thường cường hãn. Sở Thiên, chuyện ngươi từng nói, ta đã làm được, ngươi thiếu ta một món nợ ân tình, Hư Kỷ lẩm bẩm trong lòng. Trên lục địa lúc này, ầm ầm, dị động đáng sợ của đất trời vẫn liên tục kéo dài. Cả hành tinh không ngừng giãn nở, giống như quả bóng xì hơi đầy nếp nhăn, giờ đang phồng lên, không ngừng bành trướng, kéo giãn, những dị tượng kinh khủng của đất trời liên tục xuất hiện, tách tách tách trên lãnh thổ Hoa Quốc đã lớn hơn gấp bội, kết giới cửu nguyên cổ linh trận hùng mạnh kia lúc này đang gắng gượng đến cuối cùng. Vết rách đáng sợ chằng chịt trên kết giới, sự xuất hiện của các vết rách khiến sức mạnh chống đỡ thiên địa dị biến của cửu nguyên cổ linh trận suy yếu nhanh chóng, vùng đất này không còn yên ổn như trước. Âm thanh kiến trúc sụp đổ, tiếng rên rỉ thống khổ, tiếng kêu cứu của người dân vang vọng khắp nơi, phúc, chính vị viện trưởng đạo viện cùng nhau bay lên trời. Mỗi người bộc phát tinh nguyên linh khí, như chính mặt trời rực rỡ, đứng trên bầu trời, khống chế trận ngọc và trận linh, cố gắng chống đỡ Cửu Nguyên Cổ Linh trận. Cùng thời gian đó, trong thiên cơ, Sở Thiên thấy thiên cơ đã khởi động thành công, tâm cảnh bình tĩnh hơn vạn năm của hắn rốt cục nổi lên một vòng kích động. Đem thần hồn và huyết mạch của ngươi dung nhập vào thiên cơ, ngươi sẽ trở thành người chấp chưởng cuối cùng của thiên cơ, thanh âm trấn thủ sứ càng vang vọng trong không gian. Sở Thiên lấy lại tinh thần, làm theo lời càng, phóng thích thần hồn và huyết mạch. Bắt đầu dung nhập vào thiên cơ, oanh, dù mạnh như Sở Thiên, khi thần hồn và huyết mạch dung hợp với thiên cơ, cũng phải chấn động, sắc mặt lộ vẻ thống khổ khó nén. Có thể tưởng tượng quá trình này đau đớn đến mức nào, nếu là người khác, có lẽ đã thần hồn câu diệt trong nháy mắt, khi thần hồn và huyết mạch dung nhập vào thiên cơ, nỗi đau khó tả càng thêm đáng sợ, giống như thần hồn bị vòng thần nghiền ép hết lần này đến lần khác, Sở Thiên run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt hắn cũng vặn vẹo vì tiếp nhận nỗi đau kinh khủng, quá thống khổ, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của con người, ta chờ đợi hơn vạn năm, trong hơn vạn năm cô quạng này, chúng ta chờ đợi giờ khắc này, nỗi đau này sao có thể khiến ta gục ngã, Sở Thiên kiên định, ánh mắt không lay chuyển, trong vô tận thống khổ, tâm cảnh của hắn vẫn kiên trì. Ầm ầm, khi thần hồn và huyết mạch của Sở Thiên dung hợp với thiên cơ, thiên địa bên ngoài trở nên càng thêm đáng sợ. Giống như trời long đất lở, phục không biết chống đỡ bao lâu, chính viện trưởng đạo viện cùng nhau phun ra một ngụm máu, chịu đựng, chính viện trưởng đạo viện cố gắng chống đỡ, duy trì kết giới lung lay sắp đổ, nhưng lực lượng dị biến của thiên địa quá kinh khủng, Cửu Nguyên Cổ Linh trận muốn bảo vệ vùng đất rộng lớn, khiến chính viện trưởng đạo viện khó chống đỡ. Phục, chính viện trưởng đạo viện lại cùng nhau phun máu. Bất lực rơi từ trên không trung xuống, Cửu Nguyên Cổ Linh trận không thể bảo vệ vùng đất này nữa, chính viện trưởng đạo viện rơi xuống giữa không trung, thấy kết giới tan vỡ, nghe tiếng nổ vang vọng khắp đại địa, tiếng rên rỉ thống khổ của người dân, sắc mặt chính người trắng bệch, họ đều hiểu, Cửu Nguyên Cổ Linh trận bảo vệ vùng đất này hơn 50 năm đã mất tác dụng. Không có cổ trận bảo hộ, người dân trên vùng đất này sẽ phải đối mặt với tai kiếp đáng sợ, không còn ngày yên ổn, nhưng đúng lúc này, thiên địa dị biến kinh khủng đột nhiên giảm bớt, tiếng nổ trong thiên địa yếu dần, cái này, tai kiếp sắp dừng lại sao? Mọi người kinh ngạc, thời gian trôi qua, thiên địa dị biến càng lúc càng yếu, một năm sau, toàn bộ thiên địa hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn biến cố khác xảy ra, thế giới im lặng, sau đó, tiếng hoan hô chấn động trời đất, tiếng khóc vì vui mừng vang lên khắp nơi, tai kiếp dừng lại rồi. Tai kiếp dừng lại rồi, mọi người vui mừng khóc, trận tai kiếp này kéo dài 55 năm, trong 55 năm, ai nấy sống trong lo âu, sợ hãi. Hôm nay tai kiếp rốt cục dừng lại, sự kích động và vui sướng ấy không thể diễn tả bằng lời, cuối cùng cũng dừng lại, chính viện trưởng đạo viện nhìn thế giới bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Dị biến dừng lại, thế giới mới lại đến, công tử cuối cùng cũng thành công. Thần Thần và Hi Hi ở Lan Sơn thấy thế giới bình tĩnh, trên gương mặt tuyệt mỹ ánh lên vẻ kích động, các nàng biết, tai kiếp kết thúc là lúc công tử khống chế thiên cơ thành công, Thần Thần, ta nhớ công tử. Hi Hi nói, ta cũng vậy. Thần Thần gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ tưởng niệm, chúng ta đã 56 năm không gặp công tử. Không biết khi nào công tử mới trở về, Thần Thần và Hi Hi mang vẻ sầu tư, hô, lúc này, Sở Thiên trong thiên cơ đã nắm giữ thành công thiên cơ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhớ lại nỗi thống khổ kinh khủng trước đó, hắn vẫn còn sợ hãi, nhưng may mắn, bây giờ đã nắm trong tay thiên cơ, trở thành người trưởng khống chân chính của thiên cơ. Theo truyền thuyết, sau khi hoang cổ đại trận khởi động, có thể mở ra huyền môn trong truyền thuyết. Bây giờ, ta đã khởi động thành công thiên cơ, vì sao vẫn chưa có biến hóa, lẽ nào, phải khởi động toàn bộ chính tòa hoang cổ đại trận mới có thể mở ra huyền môn? Sở Thiên hồi tưởng đến truyền thuyết, tự lẩm bẩm. Trong lúc lẩm bẩm, Sở Thiên như cảm nhận được điều gì, bỗng ngẩn ra, sau đó, hắn nhìn về phía càn khôn giới của mình, trên ngón tay hắn, càn khôn giới tự phát ra ánh sáng, vút, một vật phẩm tự động bay ra từ càn khôn giới, bay về phía bầu trời, ông, cùng lúc đó, thiên cơ dưới chân Sở Thiên tràn ra lực lượng thần dị, những lực lượng này như thủy triều, hướng về món vật phẩm trên bầu trời lao tới, sau khi được lực lượng thiên cơ gia trì, món vật phẩm bình thường kia hiện ra thần quang vô cùng thần dị, chiếu rọi cả không gian. Huyền Ngọc Tàn Phiến. Đến lúc này Sở Thiên mới hồi phục tinh thần, hắn nhìn vật phẩm bay lên bầu trời, đó chính là Huyền Ngọc Tàn Phiến. Hiện tại Huyền Ngọc Tàn Phiến gồm hai mảnh, một mảnh hắn đoạt được ở Âu Châu, mảnh còn lại hắn đoạt được từ tay Hư Kỷ trên biển cả trong lúc giao chiến. Lúc đó hai mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến ghép lại đã dẫn phát thiên lôi, trong thiên lôi, Huyền Ngọc Tàn Phiến bị đánh xuống biển, hắn cũng bị đánh hôn mê rơi xuống biển, về sau, hắn tìm lại được Huyền Ngọc Tàn Phiến ở hải tộc, hiện tại Huyền Ngọc Tàn Phiến lại tự bay ra khỏi càn khôn giới của hắn, còn dẫn động lực lượng thiên cơ hiện lên. Sau khi Mãnh Ngọc Huyền hấp thu được thiên cơ chi lực, bộc phát ra thần quang chói lọi. Thần quang chói lọi dường như đoạt thiên địa tạo hóa, từ từ xé rách bầu trời. Sau đó, một hình ảnh cổ xưa, tối nghĩa, rộng lớn vô cùng hiện ra trên bầu trời. Hình ảnh rộng lớn này đầy những hoa văn cổ xưa như ẩn như hiện, hơi thở hồng hoang kinh khủng, giống như thủy triều, tràn ngập cả vùng không gian. Mà ở trung tâm hình ảnh rộng lớn này, là một chiếc bàn thờ kỳ huyền lơ lửng, Mãnh Ngọc Huyền tràn ngập thần quang được khảm nạm vào bên trong bàn thờ. Huyền môn, Sở Thiên chấn động nhìn hình ảnh rộng lớn trên bầu trời, lần trước trên biển cả, hai Mãnh Ngọc Huyền hợp lại với nhau, cũng đã dẫn đến hình ảnh huyền môn xuất hiện một lần, lần này lại một lần nữa dẫn đến huyền môn hư ảnh xuất hiện. Chỉ là, lần này sau khi có được thiên cơ chi lực, hình ảnh huyền môn rõ ràng hơn rất nhiều so với lần trước, và cũng rộng lớn hơn lần trước, hiện tại có thể xuyên qua huyền môn sao? Nhìn huyền môn xuất hiện lần nữa, nội tâm Sở Thiên trào dâng kịch động. Vút, Sở Thiên lập tức bộc phát linh khí, như một vệt lưu quang, bắn thẳng về phía huyền môn trên bầu trời. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát chói tai vô cùng lớn từ phía bên kia hình ảnh huyền môn vọng ra. Kẻ nào dám nhìn trộm thượng giới, muốn chết! Vừa dứt lời, một lực lượng kinh khủng đến cực điểm bừng lên từ phía bên kia của hình ảnh huyền môn, hiện ra trong không gian này. Lực lượng kinh khủng tạo thành một bàn tay trong không gian, gần như là vật chất, bàn tay này khổng lồ biết bao, dường như toàn bộ bầu trời lúc này biến thành bàn tay này, Sở Thiên trước mặt nó, nhỏ bé như một hạt bụi không đáng kể, nhất là khí tức thần lực này tràn ra, khiến thần hồn Sở Thiên run rẩy không tự chủ. Đây là thần lực của thượng giới sao? Vẻ kinh ngạc hiện lên trong thần sắc Sở Thiên, lực lượng từ hình ảnh huyền môn tuôn ra thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến Sở Thiên kinh hồn bạt vía. Quanh bàn tay khổng lồ do thần lực hóa thành, Như Lai trong thần thoại đánh Tôn Ngộ Không một chưởng, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh lên người Sở Thiên, thân thể Sở Thiên lập tức nứt toát, máu thịt be bét, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. May mắn thiên đạo thần quang trong cơ thể Sở Thiên lan tràn, nhanh chóng chữa trị thân thể hắn. Khi Sở Thiên rơi xuống trên thiên cơ, đã khôi phục như lúc ban đầu. Hửm. Người ở phía bên kia hình ảnh huyền môn dường như phát giác Sở Thiên không chỉ không chết mà còn khôi phục trong nháy mắt, kinh ngạc thốt lên. Hừ. Sau đó, hắn lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay thần lực khổng lồ lập tức tràn ra thần uy đáng sợ hơn, như bầu trời sụp đổ, mang theo khí tức hủy diệt kinh khủng, phủ xuống Sở Thiên trên thiên cơ. T, thấy cảnh này, Sở Thiên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, người ở phía bên kia hình ảnh huyền môn quá mạnh, dù hắn toàn lực ứng phó, cũng khó lòng là đối thủ, nhưng Sở Thiên sao có thể lùi bước? Sở Thiên lập tức bộc phát linh khí thao thiên, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, đồng thời khống chế thiên cơ dưới chân, vận dụng thiên cơ chi lực, lực lượng vô cùng cường đại tuôn trào, chỉ là sâu kiến, lại có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy, hôm nay không trừ diệt, ngày khác cắt thành tai họa. Người ở phía bên kia hình ảnh huyền môn, dường như cảm ứng được lực lượng Sở Thiên bộc phát lúc này, một lần nữa kinh ngạc thốt lên, sau đó là sát ý lạnh thấu xương đến cực điểm, cùng lúc đó, một luồng thần lực kinh khủng khác bừng lên từ trong hình ảnh huyền môn, trên bầu trời, tạo thành một thanh thần lực cự kiếm khổng lồ, một kiếm chém về phía Sở Thiên, một kiếm này, thật sự hủy thiên diệt địa, Sở Thiên đột nhiên rung lên một cái. Hắn ứng phó thần lực cự chưởng đã không địch. Lại, nay đối phương bạo phát lực lượng càng thêm cường đại, mang theo sát ý lạnh thấu xương vô cùng, hình thành thần lực cự kiếm, hắn làm sao có thể là đối thủ, khí tức tử vong đáng sợ giáng xuống trên người Sở Thiên. Đây là lần thứ hai Sở Thiên cảm nhận được tử vong giáng lâm, lần thứ nhất là khi đối mặt trấn thủ sứ Càn, lần thứ hai là ngay lúc này, cúp. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh như hồng chung đại lữ đột nhiên vang lên. Là giọng của trấn thủ sứ Càn, Càn ra tay, chỉ thấy Càn khổng lồ giơ lên chiếc búa khổng lồ, trực tiếp bổ về phía thần lực cự chưởng và thần lực cự kiếm, quanh hai bên giao phong, dị tượng kinh khủng lập tức xuất hiện, như đại đạo tranh phong, cuối cùng, trấn thủ sứ Càn thủ thắng. Đánh tan thần lực cự chưởng và cự kiếm. Một búa này còn trực tiếp bổ lên hình ảnh huyền môn, trên hình ảnh huyền môn, dường như là trấn thủ sứ Càn và người ở phía bên kia giao phong, tạo nên từng đợt sóng kinh khủng đến cực điểm, ngươi là ai? Phía bên kia hình ảnh huyền môn, vang lên tiếng kinh hãi. Dường như người ở phía bên kia hình ảnh huyền môn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có tồn tại cường đại như vậy đối kháng hắn, trấn thủ sứ Càn không trả lời, cự phủ trong tay chấn động mạnh một cái. Lập tức dâng lên một trận sóng lạnh thấu xương trên hình ảnh huyền môn. Không lâu sau, hình ảnh huyền môn ổn định lại, hình ảnh huyền môn lơ lửng trên bầu trời, không còn động tĩnh gì, trấn thủ sứ Càn cũng buông cự phủ xuống, như một pho tượng sơn nhạc, bình tĩnh đứng sừng sững trong không gian này. Sở Thiên thở phào một hơi, hắn biết, đây là Càn đánh lui người ở phía bên kia hình ảnh huyền môn, hắn còn sẽ thông qua hình ảnh huyền môn xuất hiện sao? Sở Thiên hỏi Càn. bây giờ hình ảnh Huyền Môn dường như sẽ không biến mất nữa, nếu người ở phía bên kia lại hiện ra lực lượng, đó sẽ là một tai nạn, không, chỉ khi Hoang Cổ Đại Trận lần đầu khởi động, người thượng giới mới cảm ứng được Huyền Môn tồn tại, cũng chỉ lúc này, người thượng giới mới có thể thông qua Huyền Môn tuôn ra lực lượng đánh chết ngươi, sau đó, hình ảnh Huyền Môn sẽ tự phong bế, người thượng giới không cảm ứng được nó tồn tại, cũng vô pháp thông qua Huyền Môn hiện ra lực lượng. Trấn thủ sứ càng cho Sở Thiên đáp án, Sở Thiên yên tâm, sau đó, hắn nhìn hình ảnh Huyền Môn trên bầu trời, có chút thất thần, người thượng giới đều mạnh như vậy sao, vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy như kiến hôi, trước lực lượng cường đại như vậy, hắn thật sự cảm thấy mình như con sâu kiến, đây chính là nơi hắn truy tìm hơn vạn năm, nếu người ở thượng giới đều mạnh như vậy, nếu tương lai hắn lên thượng giới, chẳng phải là không có cả nơi sống yên ổn sao? Người ở thượng giới có thể cảm ứng được Huyền Môn tồn tại, không phải là kẻ yếu. Trấn thủ sứ càng mở miệng lần nữa. Thì ra là thế. Sở Thiên thở phào một hơi, lại hỏi, bây giờ ta có thể xuyên qua hình ảnh Huyền Môn không? Đợi Huyền Môn hoàn toàn thành hình, ngươi trở thành Huyền Môn chi chủ, có thể mở ra Huyền Môn, mới có thể xuyên qua Huyền Môn. Trấn thủ sứ càng đáp. Nghe câu này, Sở Thiên cuối cùng vẫn là đè nén bức thiết trong lòng, hơn vạn năm đã chờ được, đợi thêm đến khi tìm được 8 tòa Hoang Cổ Đại Trận còn lại, cùng với những mảnh ngọc huyền khác, thì sao chứ? Sở Thiên nhìn hình ảnh Huyền Môn trên bầu trời, dường như thông qua hình ảnh Huyền Môn nhìn người trong lòng, siết chặt nắm tay, lẩm bẩm, Ly Nhi, bây giờ hình ảnh Huyền Môn xuất hiện không lâu nữa, ta sẽ tìm được nàng, chờ ta. Sở Thiên siết chặt nắm tay. Trên gương mặt đầy vẻ tưởng niệm, đợi hơn vạn năm, cuối cùng, thời gian hắn đi tìm Ly Nhi ngày càng gần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.